Các bạn thân mến, tác giả Hoàng Khánh Duy, tên thật là Phạm Khánh Duy, sinh năm 1997 tại Cà Mau. Hiện anh là hội viên Hội Văn học Nghệ thuật thành phố Cần Thơ. Đến nay, tác giả Hoàng Khánh Duy đã xuất bản 13 tác phẩm văn học, bao gồm các thể loại truyện ngắn, truyện dài, tạp văn, bút ký như Việt Nam qua cửa sổ con tàu, Cõi người mắc cạn, Triền sông con nước vơi đầy, Cho ta đôi cánh trắng. Nhà thơ Trúc Linh Lan từng giới thiệu về thế giới truyện ngắn của tác giả quê Cà Mau rằng truyện ngắn Hoàng Khánh Duy đa phần gắn liền với miệt vườn sông nước miền Tây, với bóng dáng của những bà má quê, với những người phụ nữ Nam Bộ hiền lành chân chất, chịu thương chịu khó nhưng số phận còn nhiều thua thiệt. Bằng ngòi bút chân thật và trái tim trong sáng, Khánh Duy đã chia sẻ với bạn đọc cảm nhận về những điều chân, thiện, mỹ trong cuộc sống. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya của những ngày đầu xuân mới, mời các bạn cùng thưởng thức truyện ngắn Bên dòng sông Xuân của tác giả Hoàng Khánh Duy qua giọng đọc phát thanh viên Hồng Huệ. Mỗi khi nghe ai nói má tôi về đứng lơ ngơ trên bến nhìn xuống quãng sông rộng tấp nập ghe xuồng, tôi lại thấy tim mình nhói buốt. Ở cái bến chợ ấy, mùa xuân có biết bao nhiêu người từ phương xa về đoàn tụ, cũng có biết bao nhiêu người từ xóm chợ nhỏ trôi nổi này rời đi vì không muốn sống mãi cuộc đời lênh đênh phiêu bạt. Tôi biết chắc người ta nói vậy vì thấy có ai đó sống má tôi, hoặc cũng có thể là má tôi trở về thật, nhưng má vẫn chưa muốn đặt gót son hồng xuống chiếc ghe nhỏ đang bồng bềnh trên dòng sông mùa xuân êm đềm xuôi chảy. Ba tôi hay nói, đời mình bão táp phong ba, nhờ dòng sông này cưu mang, cái chợ này che chở nên mới sống bình an qua ngày. Bởi vậy, ba biết ơn dòng sông. Nhìn những con sóng điệp trùng đuổi nhau trôi về phía cửa sông, đổ ra dòng chính, ba thấy lòng mình rộn rã. Ghe là nhà, sông là quê hương, thương hồ là láng giềng hàng xóm. Tôi lớn lên qua từng mùa nước dòng nước lớn, cứ thấy gió xuân đan vào nắng, nước sông đầy và sóng dịu dàng hơn mọi khi. Những chiếc ghe chở đầy hoa vạn thọ, mai vàng, mai tứ quý, cúc đồng tiền, dưa hấu, từ những kinh rạch khác đổ về chợ nổi, là tôi biết mùa xuân trở về. Tôi ngồi ngoài mũi ghe chải tóc. Tóc tôi dài hơn năm ngoái, tôi cũng cao hơn năm ngoái. Mỗi lần vào trong mui ghe, tôi phải khom người xuống thấp. Ba sợ tôi cúi người suốt nên lưng còng mà ông bà xưa hay ví như lưng tôm. Thì thi thoảng, ba kêu tôi lên bờ đi đây đó cho thỏa thích. Tôi lắc đầu. Mười mấy năm sống trên chiếc ghe nhỏ, tôi đã quen hơi. Nhiều lúc tự nghĩ, một lúc nào đó phải xa chiếc ghe này, chắc tôi buồn đứt ruột. Chiếc ghe chứng kiến sự trưởng thành từng ngày của tôi cũng chứng kiến được sự già nua của ba, dõi theo cái màu gỗ thâm trầm của chiếc ghe. Phía dưới đáy ghe hầu đóng thành một lớp dày, hôm rằm tháng chạp, ba tôi cho ghe cập bờ rồi lặn xuống nước đục hầu dưới đáy. Bữa đó, tôi với ba ăn cháo hầu nêm tiêu hành thơm lựng. Tự dưng ba buột miệng nói một câu khiến tôi sững sờ. Má bây thích ăn cháo hầu. Hồi đó mỗi lần nấu cháo hầu, má bây mừng dữ lắm. Như sợ khơi lên một nỗi niềm đã ngủ yên trong sâu thẳm lòng tôi, ba tôi giả bộ ho khan, nói hôm nay gió lớn quá, Tết đến nơi rồi. Tôi lụi cụi dọn lại chiếc ghe, thứ nào cần thiết tôi giữ lại, đồ không dùng nữa tôi đem chất một đống ngoài mũi ghe, đợi xong buổi chợ sáng, ba cập bến rồi bỏ chỗ tập kết rác. Tôi không có thói quen ném đồ xuống sông như một vài ghe khác tôi thấy. Ba tôi với tôi thương dòng sông như máu thịt. Dù bây giờ sông không còn sạch sẽ và trong trẻo như hồi còn má tôi sống lênh đênh trên ghe, nhưng ba nói giữ sông được lúc nào hay lúc đó. Càng thấy ghe xuồng tấp nập trên chợ nổi, tôi càng nôn nao trong lòng. Tết sắp đến, năm nào cũng có Tết. Vậy mà mỗi lần nó đến, tôi lại vui như trẻ nhỏ được quà. Với ba tôi thì Tết cũng như ngày thường. Năm ngoái, Tết đến, ba ngồi lai rai vài xị rượu đến với mấy anh em thương hồ. Thấy ba ngà ngà say, tôi nhắc. Tết nhất mà ba nhậu hoài. Ba cười khô khốc. Tết nhất gì? Tụi bây ham, chứ ba không ham. Chừng nào bây chưa có chồng, chừng nào má bây về với ba, thì chừng đó Tết mới đến. Tôi chua xót ra sau lái ghe, ôm mặt khóc bên chậu bông vạn thọ người thương hồ bán ế tặng cho có không khí mùa xuân. Hạnh phúc với ba tôi tưởng chừng đơn giản, nhưng lại rất xa vời. Bởi tôi biết má tôi giờ ở phương nào, bao giờ má quay trở lại. Biết má có còn quay lại hay không? Trời chở gió se se, chợ nổi năm nay đông đúc hơn mọi khi. Người đi chợ nhiều hơn và ghe xuồng cũng tấp nập hơn. Ghe bưởi, ghe dưa hấu, ghe hoa, ghe khóm, ghe bán vải vóc mùng mền, đậu nô nhô một quãng sông dài. Chốc lát có tàu du lịch đi ngang qua. Chị hướng dẫn viên mặc áo bà ba, quấn khăn rằn đứng trước mũi ghe, cầm cái loa nói mấy câu tôi đã thuộc nằm lòng. Nắng ấm chải nhẹ trên mặt sông, tôi nghển cổ hít một hơi thật sâu. Trong không khí thơm nồng hương xuân thì, hương hoa trái, hương phù sa sông nước tự thuở nào đã nuôi lớn đời tôi và muôn vàn phận đời chìm nổi nơi đồng bằng châu thổ. Tôi nhìn qua chiếc ghe bên cạnh. Trên mui ghe, một người đàn bà đang ngồi gỡ tóc cho đứa con gái độ chừng 8-9 tuổi. Cảnh tượng đó khiến tôi thấy chạnh lòng. Bởi ngày xưa, tôi cũng được má gỡ tóc cho mình như thế trên chiếc ghe này. Tết lại sang mấy chiếc ghe lân cận, sắm thứ này thứ nọ, bộ quần áo, chiếc kẹp tóc cho tôi, mấy bao thuốc cho ba, đôi guốc cao gót màu vàng nhũ cho má. Tôi cười tít mắt. Ở dưới ghe suốt, có đi đâu đâu mà má sắm guốc cao quá chừng. Má tôi cầm đôi guốc trên tay, mắt long lanh. Phụ nữ, ai mà chẳng thích trải chuốt, điệu đà hả con? Mai này sinh lớn đi, sinh cũng điệu như má vậy. Tôi lắc đầu, kỳ chết. Thuở ấy, tôi chỉ nghĩ được đến đó, chứ tôi đâu biết rằng má ở trên ghe trên sông mà lòng má tôi hướng về phố thị. Má nằm trong vòng tay yêu thương ấm áp của ba mà tim má đang thổn thức vì những bóng hình xa xôi nào. Rồi má đi trong một chiều cuối xuân năm ấy, má để lại hết đồ đạc, chỉ đem theo hai bộ áo bà ba mới nhất, chiếc kẹp tóc, thỏi son đỏ và đôi guốc màu vàng nhũ. Những món đồ đó sau này tôi định vứt đi vì chẳng còn ý nghĩa gì nữa, để cũng thêm chật chội. Nhưng ba tôi ngăn. Đồ của má thì để đó cho má đi sinh, bây đừng có bỏ. Lỡ má bây về không có, lấy gì má bây xài. Nghe ba nói mà tôi rơm rớm nước mắt. Đợi tới chừng má về, biết có còn dùng được nữa hay không? Mà chắc gì má sẽ quay về chiếc ghe chật chội tù đọng buồn bã và trôi giạt này một lần nào nữa. Đêm qua ông trời làm một trận mưa, mưa không to nhưng cũng chẳng nhỏ. Mưa rửa sạch bụi bặm thường nhật, làm cho mặt sông thêm đầy để sáng hôm nay, buổi sáng cuối cùng của năm cũ, sông và chợ nổi như một bức tranh màu nước bóng loáng, đẹp mê hồn. Mấy cần xé trái cây ba tôi lấy từ miệt vườn về bán, giờ chỉ còn lại ít cam xoàn, bưởi khóm và vài cặp dưa hấu sọc. Tôi gom gọn ra phía ngoài ghe, gần mũi, để khoảng trống đặt thêm vài chậu vạn thọ với cúc đồng tiền. Ba tôi ngồi sau lái ghe uống trà hút thuốc. Cảnh xuân về Tết đến không làm ba vui hơn, bởi những nét cơ khổ đã hẳn lên khuôn mặt rám nắng của ba tôi từ dạo ấy. Xuân sang thì tóc ba tôi bạc thêm, tay ba thêm run, mắt ba thêm kém. Bỗng tôi thấy lòng mình nhấp nhòm. Tôi ngồi thả mắt theo những cánh sóng lềnh bềnh cuốn đi một cánh lục bình xanh tan tác. Chiếc tàu du lịch cập vào ghe tôi, trên tàu vài vị khách Tây lẫn khách Việt chồm sang ghe tôi vì thấy mấy cần xé trái cây còn tươi roi rói. Ngày cuối năm nên tôi quyết định hạ giá xuống để còn ăn Tết. Tàu dừng để khách lựa chọn, nhờ tôi lấy trái nọ quả kia, cân hết, bao nhiêu cũng lấy. Tôi không biết tiếng Anh, nên nhờ chị hướng dẫn viên kết nối với mấy vị khách Tây. Còn khách nước mình thì tôi nói cười cười không ngớt. Khi tôi đưa túi trái cây cho khách, có một vị khách cứ nhìn tôi đăm đăm, lạ lắm. Tôi nhìn lại, bà ta vẫn không thay đổi sắc mặt, nửa dò xét, nửa lục tìm, nửa xót xa. Tôi gật đầu khe khẽ. Chiếc tàu du lịch sắp sửa rời ghe tôi, sau khi vị khách Tây cuối cùng trả tiền, kèm theo phong bao lì xì cho đúng phong tục Tết Việt. Không biết bà khách kia đã nói gì với chị hướng dẫn viên, chị ra hiệu cho bác lái tàu dừng thêm chút nữa trong sự ngạc nhiên của đoàn khách. Bà nghiêng người ra khỏi ghe, về phía tôi, mắt bà sóng sánh nước. Con gái, cho cô hỏi, con có phải là sinh không? Tôi sửng sốt nhìn người đàn bà sang trọng, tóc búi sau gáy, mặc váy tím thêu hoa cà. Tôi gật đầu. Dạ, con là sinh đây. Cô là ai? Sao cô lại biết tên con ạ? Người đàn bà lặng đi một thoáng. Đoàn khách mặc dù không hài lòng, nhưng vẫn giữ im lặng để dõi theo câu chuyện giữa tôi và người đàn bà xa lạ. Người đàn bà chưa kịp nói gì thì từ trong ghe, ba tôi bước ra. Sinh, có chuyện gì vậy hả con? Tôi nhìn ba, rồi nhìn người đàn bà. Ánh mắt của tôi như chiếc cầu nối để ba và người đàn bà nhìn nhau, im lặng. Nhói buốt, nghẹn ngào, xót xa. Một nỗi thương thương giận giận len lỏi trong tâm hồn sứt mẻ của ba tôi. Ba tôi run run. Tươi, có phải bà đó không? Người đàn bà bật khóc. Dòng nước mắt từ trên khóe mi chảy tràn xuống khuôn mặt được điểm trang kỹ càng, rớt xuống dòng sông quen thuộc. Dòng sông của quê hương, dòng sông yêu thương, nguồn cội. Tôi ngồi tựa lưng vào thành ghe, ôm mặt khóc như một đứa trẻ. Người đàn bà, à không, phải gọi là má tôi mới đúng, đã rời khỏi đoàn khách du lịch để bước sang hẳn chiếc ghe của tôi. Chiếc ghe bao năm không đổi, chẳng sơn phết gì lại. Nó vẫn giữ lấy một màu thâm trầm như hồi tôi còn nhỏ, như lúc má tôi vẫn chưa rời khỏi cái chợ nổi yêu thương này. Chúng tôi ngồi trong ánh nắng mùa xuân, không nói, không rằng. Thi thoảng, má tôi đưa tay vuốt nhẹ làn tóc mềm của tôi. Làn tóc mà ngày xưa, má tôi dặn, đừng cắt ngắn vì tóc dài rất đẹp, đúng kiểu của con gái Việt Nam. Ba tôi lại hút thuốc, tôi để ý. Mỗi khi buồn, ba tôi đều hút thuốc rồi phả khói vào không gian mênh mông. Ba hỏi bằng một chất giọng trầm khàn và trìu mến của ngày xưa. Chừng ấy năm bà đi đâu? Tôi với con sinh vẫn đợi bà trên khúc sông này. Đợi đến tận bây giờ, tưởng đã không còn gặp lại nữa chứ. Má ôm tôi vào lòng, mùi hương nồng nàn từ má tỏa ra vây lấy tôi, hòa lẫn hương xuân, má thì thào đáp. Tôi lên thành phố, ngày đó tôi cứ tưởng rời khỏi ông, rời khỏi chiếc ghe ao tù nước đọng, rời khỏi dòng sông này, tôi sẽ được hạnh phúc, nhưng đời không như là mơ. Má tôi không nói, ba tôi cũng chẳng hỏi thêm gì nữa. Còn tôi biết mình nên im lặng trong giờ phút này. Bởi tôi còn quá nhỏ để hiểu được những điều má làm, những gì má nghĩ. Ông có giận tôi hay không? Ba tôi cười nhạt, tay di di trên cành bông vạn thọ đang khoe sắc dưới ánh sáng tinh khôi. Ba nói một câu khiến lòng tôi se lại. Nếu tôi giận bà, thì tôi và con sinh đã không đợi bà đến giờ phút này rồi. Giờ tôi gặp được bà rồi, tôi mãn nguyện rồi. Con sinh cũng an lòng khi biết má nó vẫn còn tồn tại trên cuộc đời đầy bão táp này rồi. Giờ thì bà có đi đâu, về đâu, tôi với con sinh cũng không ngăn cản nữa. Má ôm tôi thật chặt, như thể sợ tôi và má sẽ cách xa nhau lần nữa. Má tôi nhìn ba, đôi mắt giáo hoành. Má nói với ba rằng, tôi không đi đâu nữa. tôi ở lại đây luôn với ông, với con. Tôi biết, mấy năm qua, hai cha con ông đã khổ nhiều rồi. Tôi biết, mình sai rồi. Má tôi nghẹn ngào không nói được. Khoảnh khắc ấy, tôi thấy thương má vô cùng. Nhưng giờ đang là mùa xuân, ngày cuối cùng của năm cũ, khép lại những chuyện buồn bã đã qua, mở ra những niềm vui mới. Tôi lau nước mắt cho má và cho cả tôi nữa. Má tôi lại trở về với bộ áo đơn sơ, tóc quấn sau gáy. Má lúi húi lau lau dọn dọn cái ghe cũ mà chúng tôi nương nhờ. Như thể đây là công việc quen thuộc mà má vẫn hay làm. Như thể chưa từng có những tháng ngày má và tôi xa cách. Dòng sông này in nguyên hình hài của má. Chiếc ghe này có má về lại càng vui vẻ ấm cúng hơn. Tôi thấy má tưới mấy chậu vạn thọ trước mũi, tưới cây ớt hiểm sau lái ghe. Còn ba tôi, những ngày má về, ba tôi cười không ngớt. Tôi nhớ ba từng nói, khi nào má về là khi đó có mùa xuân, là khi Tết đến. Giờ là cái Tết tuyệt vời nhất trong cuộc đời của ba tôi. Chiều xuân thơm nắng, ngồi trên mui ghe, ba tôi, má tôi và tôi đang ngắm nhìn con sông mà trong tâm thức của cả ba ấy chính là quê hương, là nguồn cội yêu thương không bao giờ phai mờ quên lãng. Sang năm mình lên bờ, dựng cái nhà bên dòng sông này rồi sống trọn phần đời vui vẻ, bình an còn lại, nhà má con sinh. Tôi giật mình nhìn ba, ba nhìn má, mỉm cười. Trong thanh âm của đất trời mùa xuân, ba tôi nói chuyện cất nhà, chuyện rời chiếc ghe đã sắp sửa mục ruỗng để lên bờ mà sống. Đó không phải là xa sông, bởi chúng tôi vẫn sống bên bờ sông này, cạnh dòng sông xuân này. Mỗi ngày được ngắm cái chợ nổi náo nhiệt, sầm uất này. Nhưng chúng tôi cần một căn nhà vững vàng, làm chỗ che nắng mưa cho đến cuối đời. Nơi đó, chúng tôi sẽ sống một cuộc đời hạnh phúc. Giọng đọc phát thanh viên Hồng Huệ vừa chuyển tới các bạn truyện ngắn Bên dòng sông Xuân của tác giả Hoàng Khánh Duy. Sau đây, biên tập viên chương trình có đôi lời chia sẻ với các bạn về truyện ngắn này. Thưa các bạn, khi nghe truyện ngắn Bên dòng sông Xuân, có vị thính giả nào cảm nhận rằng nét văn trong tác phẩm đậm đà mà mộc mạc hương vị sông nước miệt vườn, chảy trôi nét lãng đãng như dòng sông Tiền, sông Hậu, rồi nhấn nhá chút man mác buồn, nhưng cũng không kém phần lãng mạn, dạt dào cảm xúc. Ấy chính là văn phong quen thuộc của tác giả Hoàng Khánh Duy và là phong cách văn chương mà anh muốn xây dựng cho mình. Nghe Bên dòng sông Xuân, ta thấy nét dung dị, không có kịch tính và nhiều nút thắt, nhưng như vậy lại càng rõ cái chân chất của đất và người miền Tây. Cuộc sống của gia đình cha con cô gái tên Sinh nổi trôi trên ghe cũng như bao phận người mưu sinh ở vùng sông nước này. Có những người gắn bó với cuộc sống ấy, nhưng có những người muốn thoát nghèo, mơ về nơi phồn hoa. Gia đình của Sinh đã có những tháng ngày và mùa xuân thật ấm êm dù khốn khó. Thế nhưng, có những chặng lại chìm nổi như khóm lục bình trôi. Và rồi sau tất cả, những tia nắng ấm tràn đầy hy vọng đã rọi soi ở phía cuối câu chuyện. Cả nhà của Sinh đã đoàn tụ nơi chiều xuân thơm nắng. Ta hiểu rằng những điều tốt đẹp sẽ được tạo dựng từ tình yêu thương chân thành, tình cảm gia đình gắn bó khăng khít để cùng nhau vượt qua bão sông. Rồi dần dịu mùa xuân theo em về, mùa bình thường, mùa vui nay đã về, mùa xuân mơ ước ấy đang trưa bên sông, một chiều nắng vui cho bao tâm hồn. Rồi giặt dìu mùa xuân theo em về, người mẹ nhìn đàn con đây đã về, mùa xuân mơ ước ấy đang đến. Đầu tiên nước mắt trên vai anh, giọt rơi ấm đôi vai anh, niềm vui phút giây như đang lòng lại. Ôi giờ phút yêu quê hương làm sao trong xuân vui đầu tiên. Ôi giờ phút trong tay anh đầu tiên một cuộc đời êm ấm. Thân mến, các bạn vừa nghe ca khúc Mùa Xuân Đầu Tiên của nhạc sĩ Văn Cao với những hình ảnh thật tươi mới, ấm áp và hợp dòng cảm xúc của truyện ngắn Bên Dòng Sông Xuân của tác giả Hoàng Khánh Duy, có đúng không ạ? Và nhân những ngày đầu năm mới, biên tập viên Thúy Quỳnh xin gửi tặng các bạn bài thơ Xòe Tay Ra Đón Mùa Xuân của nhà thơ Hà Quang qua giọng ngâm nghệ sĩ Hồng Liên. Xòe tay đón mùa xuân, giọt mưa tí tách tần ngần đợi ai. Đêm qua dài thật là dài, em về dắt cả nắng mai theo về. Thương thầm vạt cỏ ven đê, cháy qua mùa hạ nhớ về mùa xuân. Cỏ non níu ríu bước chân, ta về mận nở trắng sân nhà mình. Gió xuân như thể vô tình níu tay hai đứa chúng mình vào nhau. Tôi chờ em đợi đã lâu, xòe tay ra nỗi nhịp cầu yêu thương. Chẳng còn bao nỗi vấn vương, chẳng còn hút bóng nẻo đường xa xăm. Tôi xòe tay đón mùa xuân. Nên mùa xuân mãi ở gần bên. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay đến đây là hết. Biên tập viên Thúy Quỳnh cùng phát thanh viên Hồng Huệ Hoàng Sang và kỹ thuật viên Hải Dũng thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau. Chúc các bạn có một mùa xuân mới ấm áp. Thưa các bạn, tác giả Trần Thị Tú Ngọc sinh năm 1984 tại Hà Tĩnh, tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Vinh, hiện đang giảng dạy tại trường Trung học Phổ thông Hương Khê, Hà Tĩnh. Sau hai tập truyện ngắn Ngụ Ngôn Tháng Tư và Linh Mộc năm 2024 vừa qua, Trần Thị Tú Ngọc công bố tập truyện ngắn thứ ba do Bộ Quốc phòng đầu tư sáng tác và Nhà xuất bản Văn học cấp giấy phép. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya lần này, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu tới quý thính giả tác phẩm được chọn làm tên chung cho tập truyện ngắn mới nhất của chị, truyện ngắn Lặng Yên Sau Cơn Mưa. Thành phố đã vào cuối mùa mưa, những đám mây vắt kiệt mình suốt mấy tháng dòng than khóc. Đi giữa màn mưa rơi mù mịt, Phương thấy càng thêm vô vọng. Bao nhiêu nước đổ từ trời, sao không xóa nổi tàn tích ngày qua. Chiều hôm nay cô đến thăm nghệ sĩ nhiếp ảnh Vũ Thiên, nơi căn nhà u tịch của ông. Bên dưới mái hiên bằng gỗ màu nâu sẫm, người nghệ sĩ danh tiếng lẫy lừng ngồi trầm tư ở đó. Chiếc xe lăn xoay về phía giàn hoa tử đinh hương buông rũ trong mưa. Chồng tôi đã yếu đi sau lần bị tai biến vào năm ngoái. Vợ của nghệ sĩ Vũ Thiên vừa pha trà mời khách, vừa nói với giọng trầm buồn. Từ đó, ông từ chối mọi cuộc gặp gỡ với các nhà báo, người hâm mộ và cả những bạn hữu thân thiết trong giới nghệ thuật. Tôi biết, cô đã đi một chặng đường xa để đến đây, thật sự rất lấy làm tiếc. nhưng bây giờ ông ấy chỉ muốn được yên tĩnh. Bàn tay Phương đang lần dở cuốn sách trước mặt, bất chợt dừng lại. Nỗi băn khoăn nhanh chóng len vào giữa trang 93, nơi có bức ảnh chụp một ngôi làng trong buổi hoàng hôn điêu tàn u ám. Nó lặng yên đứng đó, chăm chú nhìn về phía Phương với vẻ thăm dò. Cố kìm giữ nỗi băn khoăn đang cựa cậy bằng cách gập cuốn sách, Phương mỉm cười bối rối. Cháu chỉ muốn xin một chữ ký trên bản sách đặc biệt này ạ. Tuyển sách ảnh in màu số thứ tự 50 của nghệ sĩ nhiếp ảnh Vũ Thiên. Bác biết không, ngày đó chúng cháu cùng nhau xem nhiều lần, đến nỗi thuộc lòng cả bố cục và đường nét từng bức ảnh ạ. Ngày đó chỉ mới cách đây chưa lâu, nhưng Phương ngỡ như đã xa rằng giặc cả một đời người. Ý nghĩ về Duy bất chợt nhói lên, khiến trái tim cô run rẩy. Người phụ nữ thoáng chút ngạc nhiên khi thấy vẻ xúc động đặc biệt của cô gái trẻ với cuốn sách của chồng mình. Bà nhìn cô với vẻ thông cảm. Cô có thể để sách lại đây. Khi nào chồng tôi khỏe hơn, tôi sẽ nói với ông ấy viết lên đó lời đề tựa. Phương ghi vài dòng vào tấm bưu thiếp nhỏ, rồi đặt vào trong sách trước khi cáo từ để ra về. Trời vẫn lất phất mưa. Muôn vàn bông tử đinh hương rủ xuống lối đi, chen nhau nở rộ. Dưới làn nước rơi ướt đẫm từng chùm hoa tím sẫm lại, vàng vất nét u buồn. Trận gió chướng ngang qua thành phố âm thầm tiễn mùa đi. Cuộc luân chuyển của thời gian khiến người bình thản nhất cũng giật mình thảng thốt. Buổi sáng thức dậy, thấy lá rụng thành lớp dày sao sắc trước sân. Bà nội Duy bấm đốt tay lẩm nhẩm bảo, vậy là sắp hết năm. Quay qua quay lại, chẳng mấy chốc cũng hết một đời. Nắng đổ xuống mái tóc bạc trắng của bà, hắt sáng những vệt ký ức xa xăm ngày cũ. Bà bảo, không hiểu sao, sau mỗi lần đội khăn xô lên đầu, lúc mở ra lại thấy tóc bạc đi một ít. Những đám tang nối tiếp nhau cho tới khi chẳng còn sợi xanh nào nữa. Kể từ đó đến giờ, rằng giặc mấy chục năm. Bà nội là người duy nhất trong gia đình Duy ở lại đây sau năm 75. Mặc cho con cháu lần lượt dắt nhau sang xứ sở bên kia đại dương bằng ngả này lối nọ. Phần mộ của ông nội còn nằm đó giữa rậm rì cỏ dại. Bà dứt áo mà đi sao đành. Nhà bà nội có 4 người con, ba Duy là con út. Giữa những năm tháng biến động dữ dội nhất của gia đình, ba Duy hãy còn là một chàng trai trẻ, sinh viên trường Đại học Văn khoa Sài Gòn. Rất lâu về sau, ông mới sang Mỹ theo diện bảo lãnh, chấp nhận cảnh gà trống nuôi con khi kết thúc cuộc hôn nhân ngắn ngủi với một người phụ nữ da trắng nhập cư. Duy kế thừa hầu hết mọi thứ từ ba, bàn tay với những ngón dài thanh mảnh, đôi mắt ẩn chứa cái nhìn xa xăm, gương mặt phảng phất nét u buồn lưu lạc. Bao nhiêu năm sống nơi đất khách, chưa bao giờ ba Duy thôi thương nhớ những gì đã mất. Trên căn gác nhỏ ở ngoại ô New Haven, ông vẫn còn giữ lại cuốn sách cũ úa vàng. Tập vở chép nhạc phai màu mực cùng cây đàn guitar âm thanh lùng bùng như tiếng khóc. Duy đã mang theo cây đàn này trở lại Việt Nam mùa hè năm ấy, khi hai viện nghiên cứu của hai nước có một dự án hợp tác chung về lĩnh vực văn hóa. Trong quá trình triển khai nhiệm vụ, Duy tình cờ quen biết Lê Phương, phóng viên phụ trách chuyên mục Góc nhìn cuộc sống của tờ Thời báo. Một cô gái thông minh, đằm thắm, gương mặt yêu kiều với đôi mắt đen sâu thẳm như mặt hồ mênh mang nước. Phương có sở thích đặc biệt với cà phê muối, nhạc Trịnh và những tác phẩm của nhiếp ảnh Vũ Thiên. Hai thứ đầu tiên đối với Duy không có gì xa lạ. Hồi còn bên Mỹ và những buổi chiều vắng lạnh, Duy vẫn thấy ba ngồi trầm ngâm rất lâu bên ly cà phê đặc sánh. Thỉnh thoảng lại ngân lên một giai điệu da diết đến lạ lùng. Từng nhịp từng nhịp rơi xuống thổn thức cõi lòng như tiếng kinh cầu trong đêm mưa đổ. Ba Duy nói đó là bài hát thời sinh viên, những năm đất nước còn chìm vào khói lửa, buồn bã nhưng đầy hy vọng, yêu đương say đắm mà khắc khoải cô đơn. Lúc nghe Lê Phương vừa đệm đàn guitar vừa hát mộc ca khúc ấy nơi quán cà phê nằm khuất sâu trong con hẻm nhỏ, những vọng âm cũ thức dậy trong Duy sao xuyến. Từ khi quen cô, Duy bắt đầu thích vị muối mặn mòi thấm vào ly cà phê đắng, đắm chìm trong giai điệu trữ tình của Trịnh và ngắm thời gian đọng lại trên những bức ảnh úa màu. Điều gì khiến em say mê tác phẩm của nghệ sĩ Vũ Thiên đến thế? Duy nhìn Phương lật dở từng trang trong cuốn sách ảnh bản đặc biệt đánh số 50 mà cô sở hữu, ngạc nhiên vì những góc chụp sắc sảo đến không ngờ. Em cũng không biết nữa. Phương bất chợt trở nên trầm ngâm. Vũ Thiên là một phóng viên chiến trường hoạt động độc lập, nổi tiếng từ thập kỷ 70 của thế kỷ trước vì ống kính chân thực giữa hai bên tham chiến. Tác phẩm của ông ấy đã chạm đến tận cùng nỗi đau đớn và niềm hy vọng của con người. Duy vừa chăm chú ngắm từng bức ảnh, vừa nghe Phương kể chuyện. Khi ngang qua trang 93, nơi nghệ sĩ Vũ Thiên chụp một ngôi làng trong cảnh hoàng hôn tàn úa cùng với đoạn chú thích được in bên dưới, Phương vội quay mặt đi, giấu giọt nước mắt vừa ứa ra. Khoảnh khắc ấy, anh không thể ngờ rằng cả một phần quá khứ tăm tối, u buồn và cay đắng đã lạnh lùng thức dậy. Làng An Phụng quê hương, bao nhiêu năm đã qua rồi, sao bức ảnh này vẫn khiến Phương xót xa đến thế? Nghệ sĩ nhiếp ảnh Vũ Thiên nằm lặng im trong bóng đêm yên tĩnh. Một nỗi băn khoăn kỳ lạ xâm chiếm lấy căn phòng bé nhỏ của ông. Ông biết nó đến từ bức ảnh làng An Phụng trên trang 93, cuốn sách ảnh đánh số 50, ấn bản đặc biệt với bìa bọc da khổ lớn. Người sở hữu cuốn sách số 50 là phóng viên trẻ Lê Phương. Sở dĩ ông nhớ rõ về cô như vậy trong rất nhiều người hâm mộ tác phẩm của mình, bởi vì cô đã đến đây khá nhiều lần. Vào các dịp lễ kỷ niệm đặc biệt, mọi tờ báo lớn đều muốn có bài phỏng vấn độc quyền với nghệ sĩ Vũ Thiên. Những bức ảnh chiến trường ngày ấy đã làm nên tên tuổi và sự nghiệp của ông. Thế nhưng, trong sâu thẳm tâm hồn, đó là khoảng thời gian ông muốn lãng quên nhất trong suốt quãng đời cầm máy. Phía sau mỗi bức ảnh là muôn vàn nỗi tang thương đau đớn, làm trái tim ông day dứt khôn nguôi. Lê Phương là phóng viên duy nhất không hỏi bất cứ câu nào buộc nghệ sĩ Vũ Thiên phải nhắc về quá khứ. Điều đó khiến ông thật sự xúc động và thầm cảm ơn cô. Phương lắng nghe ông nói về những ngôi làng yên ả thanh bình. Giây phút, nụ cười rạng rỡ của đứa trẻ lọt vào ống kính, giọt nước mắt đoàn tụ trên sân ga hay cái vẫy tay từ biệt của đôi tình nhân trẻ tuổi. Để có được những bức ảnh giản dị đó là cả một hành trình vật vã vượt qua nỗi ám ảnh chiến tranh mà ai từng gánh chịu mới thấu hiểu. Đôi khi, phần phỏng vấn tâm huyết về các sáng tác ấy lại không được duyệt đăng. Người ta đã quen với Vũ Thiên trên chiến trường, muốn nghe ông kể về máu và nước mắt. Cháu rất lấy làm tiếc ạ. Cô gái rụt rè nói trong một lần tới nhà ông với gương mặt đượm buồn. Lần đó Lê Phương không đến một mình. Cô đi cùng với một chàng trai Việt kiều cao lớn, tóc nâu, đôi mắt màu xanh sẫm. Nghe anh nói chuyện, ông ngạc nhiên nhận thấy một thứ tiếng Việt chuẩn xác, trầm ấm vô cùng. Tưởng như anh thuộc về xứ sở này trong từng nhịp thở. Khi ấy, Phương lấy máy ghi âm, bắt đầu trao đổi với nghệ sĩ Vũ Thiên để bổ sung cho bài viết trên tờ thời báo, thì chàng trai xin phép đi dạo trong vườn. Trông anh có vẻ bồn chồn và buồn bã. Dường như chàng trai muốn hỏi ông điều gì đó, nhưng cuối cùng đành im lặng. kết thúc buổi làm việc, ông tiễn hai người ra về. Ngang qua bụi tử đinh hương tím biếc, chàng trai khẽ bảo. Nhìn những bông tử đinh hương này mới lạ lùng làm sao. Người ta bảo loài hoa này tượng trưng cho tình yêu đầu tiên, nhưng cũng là dấu hiệu của ly biệt. Sao trên đời này lại có loài hoa đẹp và buồn đến thế? Duy còn nhớ lần đầu tiên anh mời Phương về nhà bà nội chơi. Cô rất ngạc nhiên khi biết hóa ra gia đình Duy vốn là dân gốc lâu đời của thành phố. Chỉ vì chiến tranh nên mới tản lạc khắp nơi. Bà nội Duy vui lắm, nhất định giữ cô lại ăn cơm tối, lại còn đòi tự mình xách làn đi chợ, chọn mua bông súng với cá linh non làm canh đãi khách, khiến cho chị giúp việc quýnh quáng cả lên. Bà lão gần 90 tuổi bỗng trở nên nhanh nhẹn minh mẫn lạ thường, kể cho Phương nghe là năm nào Duy cũng về Việt Nam thăm bà, nhưng chỉ có lần này thấy vui vẻ nhất. Bà nội nắm tay anh và cô thật lâu, bảo rằng trông hai đứa tụi bay nội thương quá chừng. Nghe câu nói phảng phất dự cảm lo âu, Duy cười xòa thấy bà cả nghĩ. Thành phố rộng lớn này mở ra những ngả đường bất tận để anh cùng cô song ruổi bên nhau. Phương đã đánh thức trong anh những xúc cảm êm đềm nhất mà suốt thời thơ ấu sống cùng người ba cô độc anh chưa bao giờ có được. Anh cất cây đàn guitar rệu rã của ba vào ngăn tủ. Bà nội cho tỉa hàng cây già lão trước sân. Ánh nắng lọt xuống thềm rực rỡ. Nụ hôn đầu tiên của họ có hoa nắng rắc đầy trên mái tóc Phương. Thế nhưng, không ai ngờ được rằng, ngay cả ánh bình minh cũng có khi thấp thoáng những tia u tối. Dạn vỡ bắt đầu vào một buổi chiều thứ bảy. Phương ghé qua đưa tài liệu cho Duy. Cô thấy bà nội anh đang ngồi trước hiên lật xem cuốn album cũ. Hai bàn tay khô héo dừng lại rất lâu nơi bức ảnh một người lính Cộng Hòa với đôi mắt xếch, hàng ria tỉa gọn gàng trên mép và chiếc nốt ruồi lớn nơi cánh mũi. Bà nói, đó là ông nội Duy, ông mất lâu rồi trong chiến tranh. Phương chăm chú nhìn bức ảnh rồi đột ngột lặng đi. Cô nhận ra gương mặt ấy rất giống với người lính đứng đầu tiên trong bức ảnh tư liệu về làng An Phụng của nhiếp ảnh gia Vũ Thiên. An Phụng chính là quê hương cô. Ông bà nội Phương cùng bốn người con trúng đạn chết trong trận càn mùa khô năm 1970 khốc liệt. Căn nhà cháy rụi, ba Phương bị thương nặng nhưng may mắn sống sót vì nằm lấp dưới hai xác người. Những ký ức khủng khiếp năm 12 tuổi ám ảnh ông suốt đời mãi không thôi. Đúng lúc đó, Duy mang cà phê từ trong nhà bước ra. Phương ngẩng đầu lên nhìn anh, dường như cả hai đều nhận thấy có một thứ gì đó vừa vỡ vụn. Chân dung ông nội Duy, người lính cầm súng trong bức ảnh của nghệ sĩ Vũ Thiên. Làng An Phụng giữa trận càn đẫm máu. Mọi thứ đan vào nhau như một tấm mạng nhện chằng chịt đến nghẹt thở. Trên đời này có rất nhiều người mang gương mặt giống nhau. Người lính trong bức ảnh của nghệ sĩ Vũ Thiên có thể là ông nội của Di, cũng có thể là một người đàn ông khác. Thế nhưng những đường nét phẳng phất giữa hai người khiến Phương cảm thấy tâm trí rối bời. Phương nhờ một người bạn bên cục lưu trữ tìm kiếm những tư liệu về chiến dịch Bọ Cạp năm 1970. Đối chiếu với thông tin cô chụp được trong kho kỷ vật của gia đình Duy, thầm cầu mong đây chỉ là sự trùng hợp tình cờ. Một tuần sau, bạn Phương gửi kết quả sang. Tất cả hoàn toàn trùng khớp về họ tên, ngày sinh, cấp bậc, phiên hiệu, đơn vị. Ông nội Duy là người tham gia trận càn năm đó vào An Phụng, cũng chính là người xuất hiện trong bức ảnh của Vũ Thiên, quần áo rằn di, khẩu súng trên vai trúc xuống. Phía sau là ngôi làng nghi ngút khói trong hoàng hôn đỏ thẫm máu người. Người bạn nhắn tin thêm rằng, mặc dù tư liệu còn lại vô cùng ít ỏi, nhưng các nhân chứng khẳng định vào ngày hôm đó, trong khi một nhóm lính cố tình gây ra vụ tàn sát, thì những người còn lại đã nỗ lực tìm cách bảo vệ dân thường. Điều đáng tiếc là không tìm được thông tin rõ ràng hơn về họ. Phương lê bước về nhà, tưởng chừng như đôi mắt buồn rười rượi của ba trong bức ảnh trên bàn thờ đang lặng lẽ nhìn cô. Ba Phương mất năm 45 tuổi sau một cuộc phẫu thuật. Lúc đó, Phương mới lên 8. Khi còn sống, ông hầu như không nhắc gì về những chuyện xảy ra trong quá khứ. Tuổi thơ đói khổ, chiến tranh, cái chết hay nỗi bất hạnh chia lìa. Chỉ có một lần nào đó về thắp hương lên khu mộ gia đình, nghe Phương hỏi, vì sao trên bia mộ ông nội, bà nội, bác hai, cô ba, chú út cùng rất nhiều người khác trong làng lại ghi ngày mất giống nhau? Ba lặng đi rất lâu rồi khẽ nói, sau này lớn lên con sẽ hiểu. Đến tận bây giờ Phương mới hiểu được cái bóng u ám của chiến tranh sẽ mãi phủ lên những phận người. Đã lâu rồi Phương không ghé qua, hàng cây trước sân nhà thao thức chờ mình trong cơn gió chướng. Bà nội thơ thẩn ra vào kêu rằng, sao dạo này thấy vắng quá chừng. Như cái hồi nhà còn đông người, chiều chiều tan chợ về nghe tiếng nô đùa trộn rộn muốn đau hết cả đầu. Ấy vậy mà sau siêu giạt hết rồi, ngồi ngó lá rơi buồn chảy nước mắt. Ông nội Duy chết năm 72 vì sụp hầm trông của du kích. Bác cả thắt cổ tự vẫn đợt thành phố cải tạo công thương. Hai người cô vượt biên thì một người mất tích trên biển, người còn lại sang đến nơi ổn định rồi lần lượt đưa ba Duy và tất cả con cháu còn lại trong nhà sang luôn. Bà một mình bám trụ suốt mấy chục năm cơ cực. Cuối cùng cũng mua lại được căn nhà cũ của đại gia đình. Có nhà mà chẳng có người, lúc chiều tàn cứ thấy sao hoang lạnh. Duy biết nói gì với bà, giữa muôn vàn những mảnh vỡ ngổn ngang. Anh và Phương chạm vào chỗ nào cũng thấy tay mình chảy máu. Vào những đêm rất lặng, bà lão nghe thấy tiếng đàn guitar của Duy trên gác, thảng thốt nhận ra những thanh âm rời rã như vọng về thuở xa xưa. Khi người con trai út của bà rời khỏi trường đại học văn khoa, băn khoăn giữa đi hay ở lại trong dòng chảy lịch sử đầy biến động. Vậy là ngọn lửa ấm áp cô gái trẻ đó vừa thắp lên đã vụt tắt. Nhìn cháu trai lặng đi về trong đơn độc, trái tim già lão của bà thắt lại. Nếu không còn có Phương bên cạnh, khi bà buông bỏ cõi đời này, sợi dây cuối cùng nối Duy với mảnh đất quê hương sẽ vĩnh viễn đứt lìa. Nói cho bà biết, có chuyện gì đã xảy ra giữa cháu và Phương được không? Dạ, chẳng có gì đâu bà. Duy nắm lấy bàn tay khô héo gầy guộc của bà an ủi. Cô ấy bận bịu quá với công việc và cháu cũng thế. Còn vài tháng nữa là dự án cháu tham gia tại Việt Nam kết thúc rồi ạ. Sau đó sẽ ra sao? Duy xoay mình nhìn mông lung ra bên ngoài cửa sổ để tránh ánh mắt chờ đợi của bà đang hướng về phía anh. Trời tiếp tục đổ mưa. Những cơn mưa trái mùa khiến thành phố bụi tan tầm ướt sũng. Một hôm nào đó Phương từng nói rằng, nếu như mọi thứ có thể xóa hết bởi mưa thì chúng ta sẽ thấy lòng thanh thản biết bao nhiêu. Với thế hệ thứ ba sau chiến tranh, những gì còn lại không phải là hận thù hay đau xót, mà là nỗi buồn vô hạn vọng lên từ sâu thẳm trái tim. Quá khứ bị đánh thức đã không chịu lặng im. Khung cảnh rùng rợn xảy ra vào cái ngày hôm ấy cứ hiện về trong đầu nghệ sĩ Vũ Thiên như từng thước phim quay chậm. Giữa mùa khô năm 1970, trong chiến dịch lớn mang tên Bọ Cạp, một trung đoàn hỗn hợp trang bị vũ khí với hỏa lực mạnh nhất được lệnh đổ bộ xuống An Phụng, nơi họ nghi ngờ có nhóm Việt Cộng trú ẩn. Sau một ngày quần thảo, họ rút đi vào lúc hoàng hôn, để lại ngôi làng đẫm máu bị san phẳng thành bình địa. Vũ Thiên đứng ngược chiều với đoàn quân rồi bấm máy. Bức ảnh đó khi xuất hiện trên tuần báo đã tạo nên một đợt biểu tình phản chiến vô cùng dữ dội. Còn Vũ Thiên rất nhiều năm về sau vẫn còn nằm mơ thấy cảnh súng nổ và những xác người. Lê Phương đã viết một câu hỏi riêng tư trên tấm bưu thiếp kẹp vào cuốn sách để lại xin chữ ký. Cô muốn biết cụ thể hơn về một người lính tham gia trận Càn năm 1970 nơi ngôi làng cũ của ba cô. Người đó lại có liên quan với bạn trai cô bây giờ. Nghệ sĩ Vũ Thiên trầm ngâm trước bức ảnh. Mỗi gương mặt ở đó dường như đều đang nhìn ông trong thinh lặng. Dù còn sống hay đã chết, họ đánh dấu sự hiện tồn của mình giữa cõi đời bằng nụ cười, bằng ánh mắt, qua hành động dũng cảm, hoặc thấp hèn, trái tim chắc ẩn hay lạnh lùng tàn bạo. Suốt quãng thời gian chiến tranh khói lửa, ông đã hoàn thành sứ mạng của một người phóng viên khi giữ cho những thời khắc đáng giá nhất không bị trôi vào quên lãng. Đối với ông, quá khứ đã hoàn toàn khép lại. Nhưng đối với những người khác, dư chấn từ cuộc chiến năm ấy vẫn còn. Bằng trái tim nhạy cảm của một người nghệ sĩ, Vũ Thiên hiểu cô gái tìm kiếm điều gì ở phía sau. Phương trở lại vào một buổi chiều trời đột ngột đổ mưa tầm tã. Biết phải nói gì trong lúc này đây? Nghệ sĩ nhiếp ảnh Vũ Thiên đáp lại những chia sẻ của Phương với ánh nhìn buồn bã. Ông nhờ vợ đẩy chiếc xe lăn lại gần cửa sổ, nơi có thể nhìn dàn tử đinh hương ướt đẫm dưới mưa. Cháu rất xin lỗi vì đã làm phiền hai bác ạ. Phương nghe thấy giọng mình dường như lạc đi. Ba cháu đã mất rồi ạ. Ông nội anh ấy cũng thế. Làm thế nào để chữa lành vết thương trong quá khứ, khi chính chúng cháu cũng không hiểu vì sao mình rơi vào cảnh ngộ trái ngang này ạ. Chắc hẳn cả hai đều thấy buồn lắm đúng không? Người vợ của nghệ sĩ Vũ Thiên khẽ hỏi. Phương nghẹn ngào gật đầu. Ngày mai, Duy sẽ rời khỏi Việt Nam. Anh tha thiết mong được gặp Phương một lần nữa, dẫu biết rằng giữa hai người có thể chỉ là khoảng lặng im vô tận. Nếu không xảy ra câu chuyện tình cờ này, họ còn định mùa thu tới chụp ảnh cưới ở Thiên An. Nghệ sĩ Vũ Thiên quay sang phía vợ. Bà nén tiếng thở dài, cẩn trọng, mở ngăn tủ khóa kỹ, lấy ra một chiếc hộp bọc nhung nhẹ nhàng đặt trên bàn. Ông lặng nhìn chiếc hộp đã phai màu như gặp lại một người bạn cũ, giờ lâu mới nói với Lê Phương. Đây là tất cả những gì diễn ra hôm ấy, xác chết, nhà cháy, những cách khác nhau để bắn giết dân thường. Nhưng không chỉ vậy, ở đấy còn có những người lính chống lệnh chỉ huy, tìm cách cứu sống người bị thương, che chở cho trẻ em và phụ nữ thoát khỏi cơn cuồng sát. Bác chưa từng công bố những bức ảnh này bởi nỗi sợ hãi rằng nó có thể dẫn đến tổn thương, đau khổ, mất mát và chia lìa dai dẳng khác. Bây giờ, cháu có thể mở ra xem nếu muốn tìm kiếm một điều gì đó rõ ràng hơn. Người vợ của nghệ sĩ Vũ Thiên đẩy xe lăn đưa ông ra ngoài, để lại Lê Phương một mình trong căn phòng vắng. Cô ngập ngừng nhìn chiếc hộp. Không gian yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy những cánh tử đinh hương rụng xuống ngoài hiên. Quay vào phòng sau khi Phương ra về, nghệ sĩ nhiếp ảnh Vũ Thiên thấy chiếc hộp vẫn còn nguyên vẹn trên bàn như lúc ban đầu. Cô gái đã không mở nó ra. Những điều cần hiểu, có lẽ cuối cùng cô đã hiểu. Thành phố chiều hôm đó, có hai người trẻ tuổi nghĩ về nhau trong yên lặng sau cơn mưa. Giọng đọc phát thanh viên Hồng Huệ vừa chuyển tới các bạn truyện ngắn Lặng Yên Sau Cơn Mưa của tác giả Trần Thị Tú Ngọc. Sau đây biên tập viên chương trình có đôi lời chia sẻ với các bạn về truyện ngắn này. Thưa các bạn, chiến tranh đã qua từ lâu, nhưng dư chấn của nó còn vang động không nguôi với những con người của thời hiện tại. Không chỉ các tác giả trực tiếp tham gia kháng chiến có những trang viết mới về chiến tranh cách mạng, mà cả những cây bút sinh ra và lớn lên sau 1975 cũng có những cách viết, cách tiếp cận riêng của mình. Trần Thị Tú Ngọc với truyện ngắn Lặng Yên Sau Cơn Mưa là một trường hợp như vậy. Trong truyện ngắn chúng ta vừa nghe, Lê Phương, nữ phóng viên xinh đẹp, có ông bà nội cùng nhiều người thân trong gia đình bị chết dưới làn đạn của những người lính Việt Nam Cộng Hòa trong một cuộc đi càn. Cô gặp Duy, chàng trai vừa từ Mỹ về Việt Nam trong một dự án hợp tác về văn hóa. Rất vô tình, qua những tác phẩm của nhiếp ảnh gia Vũ Thiên, Phương phát hiện ra ông nội của Duy là người tham gia trận cản năm xưa. Mối tình vừa chớm nở của cô bỗng đứng trước nguy cơ tàn lụi. Cô quay lại gặp nhiếp ảnh gia Vũ Thiên lần nữa để tìm hiểu rõ hơn về trận cản năm xưa. Thế nhưng khi chiếc hộp ông Vũ Thiên đưa ra được đặt lên bàn, Phương đã quyết định không mở nó ra nữa. Quá khứ với bao thương đau không thể lãng quên, nhưng có lẽ đã đến lúc khép lại để mở ra những trang đời mới. Thế hệ đi sau rất cần hiểu về quá khứ của cha anh, nhưng không có nghĩa sẽ phải gánh trên vai tất cả những hệ quả nặng nề chặn đứng mọi con đường đến với nhau. Người xưa có câu: lấy oán báo oán, oán oán chồng chất; lấy đức báo oán, oán oán tiêu tan. Quyết định của Phương tạo ra một cái kết nhân văn ấm áp cho truyện ngắn. Người nghe, người đọc có thể tin rằng rồi đây Phương quay lại với Duy, cô sẽ trở về mái nhà có bà nội của Duy đang ngày đêm mong đợi. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay đến đây là hết. Biên tập viên Đỗ Anh Vũ và các giọng đọc Hồng Huệ, Sơn Tùng thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau. Mời các bạn nghe truyện ngắn Thêm một lần cây cầu trước mặt, tác giả Nguyễn Tham Thiện Kế. Phòng chờ bay, qua kính chắn, nàng ngắm màn mưa đông khẽ khàng tê dại. Những thân máy bay đườn đưỡn nhoáng ướt, lập lòe đèn tín hiệu trượt xuống từ không gian xám. Xe thang tiến lui, xoay định hướng. Chiếc xe thang cồng kềnh chẳng khác chiếc máy múc đặt trên phao thuyền loay hoay bên cây cầu gỗ son son ngắm sóng trước lúc nàng sắp rời thị trấn. Hình ảnh cây cầu run rung lắc trong cơn tuyệt vọng, cây cầu bỗng dưng ám ảnh nàng. Khoảnh khắc nàng khép lại một thời đoạn của đời mình. Sao lại là cây cầu nhỉ? Muôn sự kiện bao vật xung quanh ngôi nhà xưa và thị trấn rừng mưa nhiều hơn nắng, đáng nhớ hơn thì chẳng để may dư vị. Sau biến cố tuổi 15, nàng tự hứa với mình, với cây cầu sẽ bình thường ra đó ngắm sóng như bao người thị trấn cũng như muôn du khách. Suốt mấy chục năm vẫn treo lửng việc còn con, chỉ tốn 15 phút dạo bộ là có thể hoàn thành. Đứng trên cầu, đối diện mọi câu chuyện đã có, chỉ số AQ của nàng biến động. Ngày nào nàng cũng nhớ việc ấy, nhưng khi sẵn thời gian để thực hiện thì nàng lại ậm ừ. Vịn vào chuyện làm tóc, nại một cuộc gặp, hoặc dọn nhà, lau đồ rồi check mail, lướt Facebook. Quan trọng gì? Thực hiện lúc nào mà chẳng được. Mấy bước chân, mình vẫn đây, cây cầu có chân nhưng vẫn đấy, chạy được đâu. Chẳng qua nàng khó tính, muốn xóa một cảm giác không trọn vẹn với bản thân. Ngày sắp rời thị trấn, nàng ủy mị đến nỗi trước mỗi lá đào già sâu ruỗng, mỗi viên đá lát hè vỡ mẻ cũng tưởng đến kiếp người. Bộn sự vụ, nàng thường nhủ sẽ tranh thủ ra cây cầu ngắm sóng, đứng ở đó cảm trời mây hồ nước. Thêm hay bớt một lần đứng ở cây cầu ấy về số học không ý nghĩa. Nhưng tâm thế của nàng chắc chắn được vỗ về. Sự vỗ về cho tâm lý nhiều hơn là ý nghĩa thực. Đong bao nhiêu nước hồ mới đếm trọn khát khao một thời thiếu nữ. khởi đầu. Nó chỉ là cái cầu tàu để những người thợ rừng tời gỗ khúc thả trôi từ thượng nguồn sông buông phành khắp mặt hồ. Người công nhân ngật ngưỡng chống xào thuyền độc mộc, làm xiếc vung tay đóng chiếc đinh con đỉa móc sợi cáp vào đầu cây gỗ, rồi giơ tay lên trời để người trên bờ ấn nút điện kéo tuột lên cầu tàu. Khai thác hết gỗ rừng, ông giám đốc lâm trường trở thành chủ tịch thị trấn, liền phục dựng di sản cầu tàu thành cây cầu ngắm sóng. Gần 100 khối gỗ tứ thiết được công nhân xẻ đục bào nạo sau nửa năm thì xong, cây cầu ngắm sóng, hao hao dáng cầu thê húc. Mùa hè cả khu phố chen viện hai bên thành cầu hóng gió. Dịp hội hè, thành phố phía dưới bắn pháo hoa, thì cây cầu thị trấn là địa điểm ngắm hỏa đăng tuyệt diệu. Nhộn nhạo sao trên trời, sao dưới nước, đắm sóng hồ. Không chỉ một lần, Papa cồng kênh cô bé trên vai nhong nhong để được cao hơn người khác, thỏa sức ô a trước mỗi hiệu ứng ánh sáng của bùng nổ. Tóc mướt vai, nàng đứng trên cầu soi búp nụ cười mình đáy nước, gửi tình vu vơ lên những đám mây trắng lơ mơ. Từ trên cầu, nàng dậm nhảy sai kỹ thuật, đập mặt xuống nước, choáng, suýt nữa thì chìm xuống đám rong đuôi chó. Tự cân bằng, nàng mò lên quán chè Thập Cẩm, thường cho mình suất đúp, đậm quánh sữa dừa, tựa sữa ông Thọ. Và chính lúc ấy, nàng bắt gặp ống kính chĩa về phía mình. Nghệ sĩ chụp ảnh râu đen viền hàm, cồng kềnh ống kính, máy dự phòng, quần đa túi, chẳng khác một đặc nhiệm Mỹ lạc bước. Dẫu môi, nàng làm mặt khó chịu, nhưng nghệ sĩ cười tươi, giơ tay thân thiện. Sạch, sạch, sạch. Tiếng máy dưới ngón trỏ liên tục vang. Kệ, quan trọng gì đâu, chụp nàng hay chụp một ai đó cũng vậy. Chơi hết cốc chè Thập Cẩm, nàng đã dịu sự hờn tủi bản thân hậu đậu. Lúc thanh toán, nàng ớ ra, ông nghệ sĩ đã trả trước rồi. Vui và bực. Ông ta đang ngông nghênh đứng trên cầu ngắm sóng, xoay ống kính tứ phía tìm kiếm góc chụp. Bực mình, nàng thiếu cốc chè đâu. Ai khiến hới mưng trả đỡ chứ? Phải ra tận nơi cự nự mới yên được. Coi thường nhau quá, không nên mang ơn, dù cốc chè Thập Cẩm ngọt lịm, sữa dừa quánh phiến lưỡi. Nhưng lạ, vừa thấy ông ta giơ tay vẫy, chìa máy ảnh cho xem những khuôn hình chụp ở quán chè, nàng mê mải dõi theo từng cú nhấn chuyển. Ảnh nào nàng cũng đẹp, nàng bỗng mê nàng, quên bẵng phải gây chuyện. Tuổi 15, nàng chụp tấm ảnh đầu tiên với chiếc váy đỏ. Cầu đỏ, mặt hồ làm nền, váy đỏ bồng bềnh, tóc tung đen xõa, da lóa trắng, mắt dõi trời. Tấm ảnh được người ta đăng báo, cả thị trấn xôn xao truyền tay. Hễ thấy nàng, ai đó lại thầm thào chỉ trỏ. Mùa xuân đó hoa đào chưa kịp nở trên những cội đào già quanh bờ hồ thị trấn, thì hiệu sách cả nước và những người bán báo giao loa pin trưng bìa lịch in ảnh nàng. Nhà nhà đón Tết cùng với nàng, nàng luôn bay cùng với những đám mây và những cánh hoa đào. Người chụp ảnh cho nàng trở lại ngày hoa đào đã thành trái đào xanh mướt mơ quanh hồ nước. Nắng đẹp, nghệ sĩ tự do, đề thơ mình trên ảnh mình bán ảnh nuôi thân. Hết tựa vào người đàn bà bói bài, rồi đến bà chủ quán cà phê mê hình ảnh. Nhưng rồi ông lại chạy trốn họ, lang thang theo sự tùy hứng. Người đàn ông mắt quả hạnh, bụi bặm, kém Papa chục tuổi, tóc trắng, mắt nheo nheo cười, phà ngún khói tẩu, ngắm nàng như đang tiên lượng sự phiền phức. Dường như không phải một lần ông sợ rắc rối với nhân vật của mình. Lỗ mỗ trưởng lớp, ông chỉ có bản năng nghệ thuật của con thú hoang ưa tự do. Mua hai chiếc khóa đồng, nàng đợi tối mò đến khách sạn kéo người đàn ông đó ra cầu, kiễng chân, vén bộ râu nồng mùi thuốc lá, chút một cái hôn dài, cái hôn đầu đời, nhộn nhặm, hăng hắc, nóng ẩm như thịt bò xào hành. Nhếch mép, người đàn ông quệt mu tay ngang môi, bập bập hơi thuốc lớn. Cô bé liều mạng mơ mộng. Ngoắc hai chiếc khóa vào nhau, lồng vào thanh sắt thành cầu, nàng chốt khóa, thả tõm chùm chìa khóa xuống nước. Nàng vênh mặt, nhưng giọng thì ngột nghẹt muốn khóc òa. Cảm ơn ông, Ông thế này thì làm sao cưới được cơ chứ? Hành vi bắt chước sách vở của nàng bỗng khiến thị trấn như lên cơn sốt lúc nóng lúc lạnh. Kẻ thì tiếc cặp khóa, người thì ra tận nơi quan sát gật gù, còn những cặp tình nhân ghé thị trấn đua nhau thi thố. Rộ đến nỗi, thị trấn có 4-5 cửa hàng chuyên bán các loại khóa, từ khóa từ, khóa số, khóa dây, khóa bấm. Sợ cầu yếu, thị trưởng chỉ thị đội trật tự đô thị, hàng năm dùng kìm cộng lực cắt bớt 1/3 số khóa vào đúng ngày Valentine, quẳng xuống hồ phi tang. Thanh tra vừa quay đi, thì đám buôn đồng nát đã bùm bùm nhảy hồ, mò vớt những chiếc khóa xấu số. Ông chữa khóa chồm hổm trước cổng siêu thị, được vời đến địa điểm đồng nát thuê trọ, chọc giò, làm chìa mới, đánh dỉ sơn bóng. Hôm sau, những chiếc chìa khóa lại lủng lẳng khoe sắc ở những dây treo cửa hàng bán khóa. Tốt nghiệp đại học, nàng trở về làm thư ký trong tòa thị chính. Nhà nàng, tòa thị chính và cây cầu ngắm sóng tạo thành 3 điểm của một tam giác. Nắng hay mưa thì nàng luôn mang theo cây dù xanh, hoa văn những con bạch tuộc đen. Theo cạnh huyền nào thì nàng cũng phải vượt qua quãng đường hơn nửa cây số thiếp ngủ dưới lưa thưa tán đào cổ, khẽ khàng đặt bước trên mật nhựa dầu dĩ. Dù lượt đi hay về, cây cầu đỏ ngắm sóng luôn trong tầm mắt. Lúc ở bên phải, lúc bên trái, ngay cả khi yên vị tại nhà, nơi phòng khách thì cây cầu cũng hiện diện trong tầm mắt. Lên gác mở cửa sổ thông gió thì hình ảnh đầu tiên cũng lại là cây cầu. Trong một ngày, cây cầu gieo hình ảnh vào trí nàng đủ mọi góc độ màu sắc. Bình minh mùa đông nhợt, sương mù phết kín mặt hồ, thoáng vài nhịp cầu chợt hiện lên đen thẫm, vài con nhạn nước chạm sóng, cả diều hâu xám láo liên, diều săn nhạn, nhào quắc cá dám nhô đầu khỏi sóng. Buổi chiều mùa hạ, cây cầu như sắt nung sắp tan chảy bởi mặt hồ cuộn sóng mặt trời như cái vạc dầu khổng lồ sôi sục. Những đêm thu, một hai cặp tình nhân dìu nhau ra đó ngắm sóng, tựa vào những chùm khóa mới cũ, trong quầng sáng bạc mặt hồ, ngậm trời sao, thi thoảng lại chạm môi vào nhau. Buổi trưa mưa ngâu, trơ vơ trên cầu, ông lão còng choàng áo mưa sĩ quan, nhăn nhúm, lúi húi buông cần câu. Kể từ ngày tấm ảnh mang lại cho nàng sự nổi tiếng, nàng chưa một lần bước ra cây cầu ngắm sóng. Chẳng hiểu vì sao nữa, đôi khi nàng cũng thấy mình kỳ quặc. Khi cây cầu khuất mắt thì nàng lại tâm niệm, sẽ ra để xem cặp khóa năm xưa han gì thế nào. Mỗi ngày lại nghĩ về nó một hai bận. Đương nhiên, hình ảnh người nghệ sĩ mắt cười nheo cũng trở về ám ảnh. Cái mùi thuốc lá chết tiệt. Sau cái hôn nhột nhặm, như một nô lệ, làng lẽo đẽo theo ông ta về khách sạn. Khách sạn duy nhất của thị trấn đón tiếp cả khách của chính quyền lẫn vãng lai. Căn phòng nâu sậm những gỗ cứt rán, thuốc xịt phòng, khói thuốc hỗn độn. Bật bừng mọi ngọn đèn, người đàn ông quần đi vòng lại như chó xích, trên tay lăm lăm máy ảnh. Nàng ngồi đồng trên ghế lầm lì thách đố, mở chai nước tu ực. Nóng, bức, nàng chỉ muốn cởi tung rồi bật điều hòa thật lạnh. Bỗng trở nên quyền năng, người đàn ông phẩy tay bảo nàng đi theo mình. Cả hai cùng ra cây cầu. Dưới làn mưa thưa, ánh đèn sáng hắt quanh bờ. Không còn chiếc váy đỏ mà là tấm khăn choàng đỏ. Nàng hóa thân thành võ sĩ không kiếm, uốn éo như rắn, biến ảo như ma. Người đàn ông râu rậm trong cơn lên đồng, ông ta lăn góc này, kiễng góc kia bấm máy xoạch xoạch. Một con bò sắp tử thương cũng vậy. Rồi không hiểu sao, khi người đàn ông thở hổn hển, đờ tay máy thì trên người nàng cũng không còn mảnh vải. Toàn thân loáng mồ hôi như vừa nhoai lên từ bể bơi. Cả hai cùng gục xuống khi vừa rời khỏi cây cầu chạm đến khuôn viên. Lập cập, nàng khua răng cần cật trong tấm khăn choàng mong manh đỏ. Nghệ sĩ đập vỡ chai rum, tưới đẫm chiếc áo lông, vo tròn ném xuống nền nhà, ngọn lửa bừng rực. Phà khói vào nàng đang thưa dần những cơn rùng mình phản vệ trước cái rét. Sáng, nàng còn ngủ, thì người nghệ sĩ tìm đến trao cho người nhà cuốn phim màu đã tráng và dặn rằng, bao giờ nàng có người yêu thật sự, hãy in phóng những tấm ảnh trong cuốn phim này. chủ nhật, mưa dài lượt thượt. Khỉ, ngâu rồi. Bỗng dưng nàng thèm món chè Huế thập cẩm. Xuống gác, ngoặt trái hai số nhà, phịch xuống ghế quán chè của gã đàn ông giọng nhẽo như bã kẹp cao su. Nhưng chè của gã, ăn một lại muốn ăn hai. Vắt chân chờ, mắt nàng mờ theo mưa, cây cầu siêu nghiêng. Cầu sắp đổ, hình ảnh ấy khiến nàng thấy bồn chồn âu lo. Phản vệ bản năng, cầm cốc chè mười mấy loại đậu mê dụ đẫm ngậy sữa dừa, nhưng tâm trí nàng lửng lơ. Chiếc xe tải xám rêu nhoáng ướt bánh tung nước mưa, rồi lừ đừ dừng trước lối rẽ lên cầu ngắm sóng. Lái xe đen sì nhảy xuống mở cửa cho người ngồi sau. Thiếu phụ tang phục kính cận, giày cộp tóc xõa, ôm bình cho cốt sứ đen, hoa văn sen kiểu bình rượu cần. Lái xe bê di ảnh to cỡ người thật khệ nệ, hướng ra cây cầu. Gió mưa tạt, anh ta gập người né. Nhói ngực, nàng tê cóng. Cộc, cốc chè thập cẩm nghiêng đổ, nhễu giọt sữa dừa xuống bàn chân nàng. Hình như ai đó gọi nàng, âm thanh quen, ngắt quãng, nghẹn. Người gọi đang bị bịt miệng, như xác sống bị ma thuật dẫn dụ, nàng đội mưa thất thểu ra cây cầu. Những thanh ván lát mặt cầu lồi lõm vì thời gian, vì những bước chân dằn gót. Chưa mối ghép nào long đinh, sóng hồ bỗng oằm oặp duềnh tung chấm lá đào sâu gặm lỗ chỗ văng nước lạnh qua kẽ ván. Người lái xe xé toạc tấm chân dung nghệ sĩ. Vết rách rạch đôi khuôn mặt thành hai mảnh, mồm một mảnh, mắt mũi một mảnh. Ảnh in giấy nên chẳng khó khăn gì trong việc dùng tay phân thành những mảnh vụn. Anh ta tung từng nắm giấy phật phờ trước gió. Gió cuốn xác giấy ra hồ, chiếc khung giấy ép, chiếc bật lửa ga vừa bén một góc đã bùng lên như đuốc. Mở nắp bình sứ, thiếu phụ tay trần nhón cho xương dơ ngang mặt duỗi ngón. Vệt bụi xám trắng như cho vỏ trấu dựng mảnh, siêu siêu rồi biến mất vào khoảng không trên mặt sóng. Ba lần nhón, mỗi lần cho xương bay 2 phút, 6 phút là dắt xong cho một người. Nàng dấn tới, không hiểu sao. Mảnh giấy ảnh mắc trên lan can bỗng quần bốc lên dính vào mái tóc rối. Quở tay, một mảnh môi còn sót. Tàn cho xám cũng quật lại một quần la đà chưa kịp tan bao phủ lấy nàng. Cô ơi, sao lại vô lý thế này? Nàng níu cánh tay thiếu phụ ôm bình sứ đã lỏng lẻo. Cái chết nào mà chẳng vô lý? Anh ấy vì sao ạ? Whitmore, sốt cao, viêm phổi, áp xe lách và thận. Bệnh khuẩn ăn thịt người... Ai mà sẽ chẳng bị khuẩn ăn? Chỉ có điều anh trai tôi hưởng đặc ân khuẩn ăn lúc còn sống. Tháng trước, anh ấy dự định sẽ đến cây cầu chụp bộ ảnh mới. Vì lẽ đó, tôi đưa anh đến đây thêm lần nữa. Cây cầu bỗng dựng ngược, lắc. Xoay tròn, nàng loạn choạng ngã nhào. Tiếng kêu cứu vang xa nửa thị trấn. Va đập. Thế giới nước nhấn chìm nàng trong khoảnh khắc. Nước hồ tanh mùi cá, mùi rong tảo nhạt hắc ùa vào thực quản, sộc thẳng phế nàng. Nàng sủi bọt, bọt to, bọt nhỏ, tuôn ngược. Bống víu, nàng quờ trúng mảnh thuyền độc mộc nát mùn. Xòe tay, vụn gỗ. Bấy như tiết gà luộc lửng lơ, nàng mê man, nhắm tịt, duỗi dài thân thể. Ai đó ôm nàng ngang lưng, dốc đầu xuống mặt cầu chạy vòng quanh. Ọc, ọc, ọc. Dạ dày trào ra tong tòng chất lỏng chua loét và thức ăn chưa tiêu hóa hoàn toàn. Dại thế nhỉ, trẻ mà tự tử. Thì trẻ mới không sợ chết chứ. Tự tử đâu mà. Cô bé ngộ cảm xa xuống hồ thôi. Nàng mệt nhọc, gượng mở mắt, màu xám đổ ụp thị giác, đồng thời cùng những giọt nước mưa nhằm vào đôi con ngươi mà rớt. Sau biến cố đó, nàng mắc chứng rối loạn ăn uống và đau nửa đầu cách nhật. Mỗi ngày chỉ có ngủ, dậy và ngủ, không nghĩ về bất cứ điều gì. Nàng không nhiều lý do để ra cây cầu ngắm sóng. Chỉ số EQ của nàng tăng vọt. Nếu không chết, thì người ta sẽ sống, sống như bao người đã sống bình thường. 30 năm xả xã đối nhau, dù có mấy năm đi học đại học, thì cũng có những ngày hè, những kỳ cuối tuần trở về thị trấn Tây Cầu luôn hiện lên trong tầm mắt. Tiếng loa thông báo, 15 phút nữa, đề nghị hành khách đến cửa N17 để làm thủ tục lên chuyến bay VN19 đi Paris. Nàng lơ đãng kéo ví kiểm tra lại hộ chiếu, vé máy bay, thẻ tín dụng. Hỡi ôi, chiếc thẻ tín dụng không hiện diện trong ví. Có lẽ nó vẫn trên bàn phấn phòng ngủ, nơi ngày nào nàng cũng đứng nhìn, ngắm hồ nước và cây cầu mà vân vi ngẫm ngợi. Để lại sân bay trong mưa cơn, ngược hơn 100 cây số, mùa đông đang phai tàn, lộc mới nhoe xanh đâu đó. Ngôi nhà đã có chủ thuê mới, nhưng người ta chưa dọn đến, nàng lưỡng lự khi có người trả giá hời. Nhưng rồi thấy sao xuyến quá nên thôi. Một gã nào đấy chuyên in trắng ảnh từ thẻ nhớ và dịch vụ sửa chữa điện thoại, còn chờ thầy xem ngày đẹp. Nàng lên gác, chiếc thẻ tín dụng vương bụi phấn vẫn im lìm. Bên cạnh là chiếc USB dạng thật giá, chẳng có gì bí mật, những tấm ảnh nàng chụp với cây cầu. Trước và sau nổi tiếng ở thị trấn, cơ thể trần choàng lửa đỏ, gương mặt nàng biến ảo giữa những khoảng mờ. Giờ thì cũng chỉ để làm kỷ niệm. Ngành xuất bản không còn hứng thú với lịch bìa. Gu thời nay khác, người ta thích người mẫu cởi tung như lột y phục đang hỏa hoạn. Có lẽ đây là cơ hội run rủi nàng bước lên cây cầu thêm một lần. Sau bao năm hứa hẹn, nàng sẽ hoàn thành cho mình việc này khỏi áy náy. Một kết thúc cần có. Yên tâm, nàng kéo rèm phóng mắt ra cây cầu. Nửa cây cầu phía trong bờ biến mất. Ai đó đã lôi tuột nhấn xuống hồ, nửa kia nham nhở nghiêng lệch, khoảng nước sóng lĩnh loãng. Chiếc máy cầu vàng chóe tựa chiếc xe thang, gắn trên phao ngật ngưỡng, giơ hàm sắt lên, chờ người cầm lá cờ đuôi nheo, phất lệnh, ngoạm nốt mố gỗ cuối cùng đỏ như kết cấu sắt nung. Ừ, cái cuộn phim nghệ sĩ dặn phải đến lúc có người yêu mới in tráng. Rốt lại, chẳng tấm ảnh nào của nàng, chỉ có bóng dáng một cây cầu trong mưa mờ. Mời các bạn nghe truyện ngắn Chạy khỏi S của tác giả Nguyễn Tham Thiện Kế. Co ro trong chiếc áo mưa dùng một lần, gã sột soạt nép dưới mái hiên fibro xi măng kho hàng ga trung chuyển. Mưa, giọt nối giọt lòng thòng nhiễm bụi xám ngầu. Đầu máy sậm xịch tiến lui, dồn ghép toa dầu sáng với toa quặng apatit và những toa sắt cây xoắn nghễu lên trời đâm sầm vào dãy toa trống. Sắt đấm sắt, chát chói. Bất an, dù gã đã tuột khỏi S, chạy khỏi S, nhưng phố xếp của ga S dựa lưng núi chi chít biển hiệu căn hộ Airbnb, lèn cứng khách du lịch rậm dịch chờ lượt test. Vương Miện hiện lờ mờ trong tầm mắt, mối đe dọa của Vương Miện tại S, xóa dấu và chạy xa S, càng xa càng tốt. Phiên bản bệnh nhân người Anh. Tay phượt, hói chán, thử món mèn mén với thắng cố, bỗng lên cơn ho sặc. 10 phút sau, thân nhiệt y tăng vọt. Người ta hình dung ngay Vương Miện biến thể, lệnh phong tỏa tức khắc, cảnh sát, dân phòng, nhân viên y tế khép vòng trong, quân đội vây kín ngoài. Chỉ một chiều vào ga S, thị trấn ga bỗng oằn cơn tâm thần, điện thoại lặng ngắt, dân bản địa đóng chặt cửa, khách du lịch thất thần, quơ hành lý, trẻ con khóc ré. Chó ẳng, mèo nghẹn như bị bóc cổ, ngựa thồ sổng cương cồm cộp. chiếc đầu máy ngúc ngắc kéo nhõn toa kỹ thuật, chạy tiến chạy lui, hết dầu nằm bẹp bên đường nhánh. Rạng sáng, ẩn trong quán bánh cuốn, nơi đỉnh dốc phố thị ga S, gã nhìn xuôi núi. Hơi sương thưa mỏng, ga trung chuyển dưới lũng xa, nhô lên một khối chữ nhật vàng nhờ, vọng lên tiếng đầu máy kéo nhả hơi còi, chim bay 5 phút, cắt qua những khúc cua lo so quanh thân núi hơn chục cây số là chạm tới tự do. Gã không là chim, nên vẫn phải tìm cách xuyên qua hàng rào tre chằng thép gai, lông nhím chặn ngang con dốc độc đạo, canh giữ bởi những người đeo băng đỏ, rồi cui điện, dắt theo chó nghiệp vụ. Mười tên người anh kia, dị ứng thứ mèn mén ngô mốc, chứ chẳng dính vương miện gì sất. Nhưng gã toạc ra thì ai tin, tốt nhất phủi mông khỏi cái chảo nóng nhầy đám người lạ đang trồi sụt cơn stress. Tiếng thì thào phía trong quán. Này ông bà ạ, đội phải vương miện là phải đông đặc như nhồi đậu phụ ấy, co giật như chết đuối trên cảng. Mà nghe đâu gỡ được cái vương miện ấy ra, người ta còn bị dở người nữa kia. Lướt qua, ngồi cạnh nhau là dính vương miện rồi, bỏ mẹ thế chứ. Ra đường biết ai vương miện, ai không? Mình thì đang bệnh nền đây. Sao tự dưng ông ăn ớt rau róng nhỉ? Không thấy cay à? Gã vội gắp thử lát ớt ương đang đưa lên nhấm. Chẳng cảm thấy gì. Chậc, cảm giác đang có họng súng chĩa vào đầu. Nhồi xong hai suất bánh cuốn canh ụ thịt băm, vàng hườm ớt ương, nấc ngừa cổ mà không thấy cay, gã đùng đỉnh sang hiệu thuốc tây bên kia đường. Cửa hàng trống hoang, không còn gì dù chỉ một chai nước cất. Tất tật, phạm trù thuốc đã bị đám đông vét sạch theo cách hiểu đa nghĩa. Mọi cửa hàng đóng, chợ không họp. Bà chủ váy đen ngồi trên ghế khập khễnh, bên chiếc tủ kính vỡ, thất thần đếm mớ tiền lẻ trong cái rổ nhựa xanh lá mạ. Thấy động, bà cũng chẳng buồn ngẩng lên. Gã khách chăm chăm vào chiếc áo blue trắng nhầu nhò mắc trên tường cùng chiếc túi thuốc như chiếc hòm cắt tóc, giống chữ thập, màu đỏ đã phai. Toa khách, thủng nóc, gãy trục, gục chỏng trơ đầu hồi dãy kho. Đám công nhân thủy điện thời vụ xuống quanh bếp lửa tà vẹt gỗ sót từ thế kỷ trước nhóm trong chiếc la răng xe tải. Mùi hắc ín lẫn khói dầu diesel sộc cay khét. Rảnh, họ tự biến thành con bạc vặt trong lúc sưởi và chờ tàu. Những quân bài sờn lấm, những gương mặt cúi xuống quân bài cũng lấm sờn như quân bài. Trời rét rét là, tháng 2 mà vẫn cóng. Gã nhũn nhặn đánh tiếng. Thì vào đây mà sưởi, lát nữa thiếu chân thì thế vào nhá. Người đàn ông râu cằm bạc khàn khàn cất tiếng cùng với cái quất con bài xuống sàn bê tông. Thế chân con bạc ư? Gã cười khục. Đã bước vào đây thì phải can dự, ít hay nhiều thôi. Mì tôm hay lợn quay các vị? Mì tôm trứng thôi. Dào ôi, 5 người các anh với tôi là 6, tôi bao tất, mỗi bát hẳn 2 trứng. Hào phóng để gã khỏi dính vào đám bạc. Bạc vặt thậm nguy hiểm, lũ ham miếng chín thì nghĩ đến lề luật. Dâu bạc hề hả? Chờ đấy, bọn đây xong ván này đã. Tàu bè thế nào ấy nhỉ? Gã hắng giọng trong lúc kiếm chỗ ngồi. Trên S đội vương miện rồi, làm gì có chuyến ngược. Suốt từ sáng, hễ ai trên S xuống là bị bế vào trại hết. Lạnh người, gã nhìn quanh, nhắc thấy nhân viên đường sắt nhộn nhạo mở cửa ga để đám băng đỏ, áo blue, cảnh sát trật tự tiến vào đường ke lập chốt. Gã bỗng tê tê ngón chân chỉ muốn bỏ chạy. Nhỡ người ta xông đến bắt giải trình di chuyển thì toang. Bọn họ toàn những chuyên gia tâm lý tóm buôn lậu, trốn vé tàu, chứ đâu phải mấy ông băng đỏ ngô ngọng quanh năm không xa giường vợ 3 bước trên S. Hồi sáng người đàn bà trong hiệu thuốc nghe gã muốn mua chiếc blue và túi cứu thương làm kỷ niệm. Ngán ngẩm bật giọng ngọng lờ nở. Đấy, biếu. Liệm lọt gì thì mặc nhà anh. Kiếm được đạo cụ, gã nín đợi đến trưa để mấy ông băng đỏ thay ca ăn cơm. Hững hờ dạo quanh phố S, gã đến bên gã trai hơ mông tàn nhang nằm ngửa lơ mơ trên chiếc xe Yamaha xám. Ngắm dáng xa mộc nghiêng ngả. chỉnh lại blue trắng, vắt chiếc túi cứu thương về trước bụng. Qua được chai hâm mông thì sẽ qua được băng đỏ. Gã đá chân vào lốp xe. Thần kỳ, thanh niên gọi líu gã là thầy thuốc. Thầy thuốc muốn đi đâu thì cứ ra lệnh. Thầy thuốc chỉ cần trả đủ tiền xăng và ăn bát cơm rắc muối. Trong cơn lo sợ đội vải vương miện, thầy thuốc hoặc nhân danh thầy thuốc bỗng mứa quyền uy ở S. Giờ, gã không những đối diện riêng áo trắng, mà còn cả áo ghi xanh, áo xanh lá mạ nữa. Sáng đã chuyển đến trưa. Rốt lại, gã cũng lên được toa tàu. Chẳng biết tàu chợ hay tàu nhanh. Đang cơn vương miện phiên bản Anh, nhà ga được lệnh tháo khoán để tất tật ai có nhu cầu lên tàu chạy khỏi S. Không tháo khoán thì cũng chẳng đủ nhân viên kiểm soát đám đông nhăm nhăm sôi cuồng nhào lên bất cứ toa nào. Toa kín, toa hở, miễn là chạy xuôi, chạy xa khỏi S. Đường tính ruột đám bạc giải tán thì bỗng quặc. Hàng rào sắt trước cửa ga đổ rình, đám đông khách du nhao vào phía các toa tàu. Đấy, không riêng gã tháo chạy khỏi S, chẳng qua là lách lên phía trước chút thôi. S đã thất thủ. Điều khẳng định chính là hình ảnh con người nhốn nháo trốn vương miện vô hình y như chạy giặc càn từ thế kỷ trước. Đám bạc quăng bài vào bếp lửa nhớn nhác tan theo. Gã trộn mình vào dòng người. Yên vị, nhà tàu thông báo có wifi. Chú ý giãn cách bằng cách ngồi đủ số ghế. Người dở đồ ăn vặt, người mở smartphone. Gã tu chai nước lọc mini lạc trong túi quần hộp nhạt màu nhai kẹo cao su vậy. Mùi nước hoa trộn mồ hôi. Phía hai người đàn bà đứng tuổi, tóc tém và tóc xoăn ở gần cuối toa, gợi cho gã nhớ khu chợ xếp của khu phố cuối chiều tháng 7 trời oi, ong nước sông lên. Lốp rốp chia sẻ túi bỏng ngô tận mật, một bà chúi vào một phía với điện thoại. Bà tóc tém lòa xòa váy len, vỗ smart vào đùi. Green House toang rồi, chết nhân dân rồi, hô hô hô, mụ Tuyên Tuyết tầng 18 đang live stream. Ông xã nhà mày bị bế đi rồi kìa. Hai ba lão cùng với con bé cắt tóc gội đầu tầng trệt. Bà tóc xoăn đe, nỡm, phỉ phui cái miệng trèn trét. Nhưng bà nhanh chóng chuyển mục trên điện thoại của mình. Chiếc túi LV trên lòng phịch xuống sàn tàu. Màn hình trao đảo một hồi nhưng vẫn rõ kiểu tóc xõa mái lệch sau trước. Thân hình khêu gợi trong bộ đồ von trắng. Mấy người gã đàn ông vẻ đạo mạo biến mất cúi gằm, đứng nép một góc tường chờ bước lên xe cứu thương. Tôi bất lực với lão nhà này, nhưng kìa, cha kính cận nào nhỉ? Có phải lão chơi siêu lô, vẫn thậm thuộc trèo cầu thang bộ phải không? Bà tóc xoăn vội lử mắt, ngậm mỏ lại, nhà tàu nó biết thì... Hai người đàn bà bỗng xọm, nín thít. Bà tóc tém lén chùi nước mắt, thở dài, bà tóc xoăn chẹp miệng. 10 năm đi lại, bỗng ra thế này. Gay, chung chạ với hai mụ thuộc nguy cơ cao, sớm muộn thì áo trắng và sắc phục lá mạ sẽ sờ đến. Chỉ cần truy ngược, sau vài giờ là ra kết quả. Tình hình tàu chắc chưa chạy ngay, chuồn khỏi cái toa đen đủi này sớm phút nào hay phút ấy. Y như gã đã chạy khỏi S. Trưa đã chuyển đến chiều. Chân phải vừa chạm lớp đá củ đậu, gã đụng ngay bộ ngành phục màu ghê sáng. Anh ta nhìn gã từ đầu tới chân, vẻ cầu cạo. Tàu sắp chạy chưa ạ? Gã lễ phép một cách khác thường, ghi sáng lắc đầu. Mất tín hiệu, chẳng biết là chật bánh hay chậm giờ nữa, nên quanh quẩn thôi. À, đây là tàu chợ, đến ke số 4 là tàu nhanh, sang đó mua vé cũng được, hôm nay ưu tiên. Cúi gập cảm ơn, gã lao đi suýt ngã dúi. Hạ mình quá, gã tự than. Ke số 4 vị trí nào nhỉ? Tính từ phía mặt ga hay tính từ bên đối diện? Lằng nhằng như bà la rằng, đường này ngoằng vào đường kia, cứ hai thanh ray song song tính một đường. Nhưng người bẻ ghi giật cần bẩy lên hoặc xuống đã là một câu chuyện khác về số thứ tự. Đành đuổi theo hỏi người chức trách. Vòng sang đầu ga, thấy mấy cái toa sơn xanh sọc vàng thì đúng là nó. Nhanh lên, chuyến đó sắp chạy. Cấm chui qua gầm tàu hàng. Sướng rơn, gã hấp tấp quay đi. Gã bỗng nghiệm ra, mặt đất nhà ga là nơi nhiều cạm bẫy chết người hơn cả tuyến độc đạo từ S. Nào ray, nào đá củ đậu, nào mũ đinh bắt ray, ngã không quẻ cũng mẻ. Hóa ra không chỉ mình gã chạy tìm chuyến tàu nhanh. hai đầu ga, những túp năm túp ba, xách vác hành lý, hết băng sang trái lại lộn sang phải, ậm ạch di chuyển vào cầu nhàu, ý ẹ càm ràm, bảo tại không nghe tôi. Còi ré toe toe toe, ai vóng lên, bớ, tàu sắp chạy rồi, nhanh bay ơi. Gã dẫm chân phải vào chân trái, cuống. Chiếc ba lô nhẹ hều, gã ước lượng quãng đường sẽ rút ngắn nếu như băng qua ba dãy tàu hàng đang chờ lệnh bẻ ghi. Nhìn quanh không thấy bóng ghi xám nhà tàu lảng vảng, gã lùi đến khớp nối toa của đoàn tàu trước mặt, quăng ba lô sang trước, khom người nhao sang bên, dễ bỡn, xong một nhịp. Dướn nhảy qua đường ray trống, tiếp rào chắn thứ hai là rồng rắn đoàn tàu chở dầu buổi sáng. Thao tác lặp lại, nhanh hơn vài giây, liếc về đầu ga, đám người vẫn chạy đi chạy lại kiểu đèn kéo quân. Gã sẽ nhanh hơn bọn họ cả chục phút. Rào cản thứ ba là đoàn chở sắt cây sắt cuộn, chằng buộc lôi thôi. Toe, toe, toe, còi lại thúc người, thúc đầu máy. Tự tin, gã không thèm chui qua gậm mà nhảy lên vượt qua mốc toa đấu nối. Gã tiếp đất, nhưng hẫng. Chân treo mình đu đơ, mũi giày vừa chạm lớp đá lát đường. Đầu sợi sắt buộc hàng chĩa như lưỡi câu, móc vào quai ba lô gắn gã với toa hàng. Rình, thuỳnh. Các toa hàng rùng mình, chuỗi bánh sắt xiết trên sắt ken két. Hoảng loạn tường tắc thở, nhắm mắt chờ kết cục, gã cầu xin trời đỡ. Còn tàu tăng tốc thì gã xoay người tụt được bên quai ba lô, nhảy đại xuống rãnh nước. Thoát nạn, nằm còng queo, ruột gan rộng ngược. Chiếc ba lô theo con tàu đi xuôi, giấy tờ tiền áo quần bỗng trống trơn, gã thành người vô hình. Ngỏng cổ nhìn theo, gã bỗng bật cười khô khốc. Nhưng 5 phút sau, chuyến tàu hàng lại giật lùi trở lại, dừng khựng ngay trước mặt gã. Ôi, ba lô lại về chủ cũ. Đằng sau gã, con tàu có hai người nữ nguy cơ cao, đắc thắng kéo còi xuôi thẳng. Buột mất chuyến đầu, Ed vẫn lù lù ám ảnh phía mặt trời lặn. Không sao, nhà tàu còn vô khối toa không nằm chỏng chơ kia. Ê ẩm cả nhắc trèo lên bậc toa, người phụ trách phải xốc nách gã mới đu lên nổi, quên cả cảm ơn. Gã viện ghế đi suốt dọc toa kiếm một chỗ yên thân. Bỗng lù lù trước mặt, tay bạc lẻ râu muối tiêu dang rộng cánh tay muốn choàng lấy gã như người thân lâu ngày mới gặp. Hè hè, tưởng lạc mất bát mì tôm chứ. Phang nhau à, ông anh? Ném người xuống chỗ ngồi vừa được nhường, gã ngốc ngắc đầu, hỏi. Họ bán vé bổ sung chưa? Mà nào bán đâu, mà có bán vé thì đào đâu ra tiền giữ lúc Vương Miện tròng lên đầu e e. Tiếng còi lại toe toe rúc. Sầm sầm từ ép, thêm đoàn tàu hỗn hợp rỗng khách dài sóng sượt ken két phanh. Tàu bên đường số 1 lại sắp nối chuyến nữa rồi. Láo nào, bên mình số 4 là tàu nhanh mới chạy trước. Lịch trình là thế, nhưng vừa đổi, tàu nhanh thành tàu chậm. Ới anh em, chuồn sang đường số 1 thôi. Gã chưa kịp gật chào hết mấy con bạc vặt thì họ đã bịch bịch nhảy xuống ke. Cùng đám đông lạch bạch chạy sang đường số 1. Toa khách đường số 4 bỗng dưng lại trống toang. Tư Lự, tay chống cằm, gã nhìn qua ô cửa toa kính mờ nhoẹt. Thị trấn S lô nhô mái ngói ống, mái lợp gỗ pơ mu, mái phi pro xi măng. Một màu rêu lưu cữu xanh loang nâu, di dị khói mờ, lẫn hơi mưa văn vát lưng trời. Sao mà tự dưng nhớ cụ bà Hương Mông chủ nhà không biết tiếng Kinh? Nhưng món cải ngồng nương xào mỡ bò sâu lạt treo vách gỗ, ngọt đủ, sung sướng đắng và cay, vừa tới để suýt xoa ham hố. Bánh dày bọc cám nếp, cắt từng phiến như thanh chả quế, nướng trên than gỗ nghiến hồng phồng căng, theo nỗi hân hoan thèm ăn của thực khách. Thì này cụ đi nương về chưa nhỉ? Chiều đã sẫm bóng tối. Ngỡ tàu đường số 1 sẽ chạy ngay. Nhưng còi tàu chỉ toe toe thế thôi, đủ để cho đầu máy dồn toa, lắp ghép thành một đoàn rồi vẫn ì ra. Động viên đám khách kéo dài hy vọng, thi thoảng đoàn tàu lại giật nảy chuyển động mấy chục mét rồi lại trôi về vị trí cũ. Mấy người bỏ tàu nhanh sang tàu chậm vì tin tàu chậm thành tàu nhanh. Tàu chậm đã thành tàu nhanh, nhưng tàu nhanh lại hóa tàu chậm vì chưa thông đường. Trong bóng sáng ngọn đèn đường ke nhợt nhạt chìm giữa xoáy bướm đêm, gã nghe hai nhân viên nhà tàu quay lưng hai hướng ngược nhau, thẽ thọt vẻ chán nản, rằng tình hình phương miện thế này thì chẳng biết thế nào mà lần. Trưởng ga còn chưa tỏ tình hình, nữa là hành khách, nghe hơi nổi chõ. Hên xui thôi, tùy cửa đặt cược. Nhưng nếu giờ này số 1 chưa chạy, thì chắc sẽ chạy trong 10 phút nữa. Ai khôn ngoan, chắc vẫn kịp rời xa S sớm sủa. Chắc, như vừa được kích thích, gã thử phen nữa. Nghĩ là làm, gã tụt xuống trong vòng sau đuôi tàu, hơi xa, nhưng không phải chui qua hai lần gầm tàu. Quá nguy hiểm, bước nhanh nhưng không hấp tấp. Trời nhập nhoạng, bước cao, bước thấp, dễ chúi đầu hoặc chổng vộc. Tự tin hơn nữa, ánh đèn lóa trên mặt ray như hai thanh trường kiếm thọc vào đêm tối. Gã đặt bước trên mặt ray, đầu dây dày bung lõng thõng. Muốn cúi xuống buộc lại cũng không kịp, tiếng còi lại toe toe thúc quanh người. Phía cuối ga, người gác phi phất lá cờ vàng. Gã dạo bước, chiếc giày bên trái bỗng bị ghim chặt một chỗ trên mặt ray, giằng mạnh bàn chân. Không ổn, ơn trời, sợi dây dài lòng thòng đã rơi xuống kẽ đường ray khi người ta bẻ ghi, kẹp chặt. Cả hai phía đường số 1 và số 4 đồng thời rú còi, chân gã thì bị níu một chỗ, xoay cách gì cũng chẳng thoát. Mồ hôi túa ướt nhách hai nách, đành cởi dây, từ biệt chiếc giày bên trái đi tất không, đứng bơ vơ trong bóng tối, gã tụt nốt chiếc giày bên phải, đặt song song với chiếc bên trái trên mặt ray. Vừa lúc, phía sau lưng, đường sắt số 4, chuyến tàu biến đổi mấy lần tàu nhanh thành tàu chậm và ngược lại, hùng dũng xiên bóng đêm xuôi miền hạ. Khỉ mốc, gã trượt tiếp chuyến tàu thứ 2. Chưa nguôi tiếc thì gã thấy chuyến nối bên đường số 1 rục rịch khởi động. Chuyến bên số 4 vừa khuất dạng, lắng tiếng bánh sắt nghiến ray thì số 1 lại trườn đi tưng tửng. Liền trong 15 phút, cả hai con tàu trên đường số 1 và số 4 đều rời ga trung chuyển bỏ xa S. Rạng sáng, mưa bụi hắt vào mặt, gã tỉnh giấc, loay hoay lục trí mà không xác định nổi mình đang ở đâu. Quở tay chung quanh, lạnh và ẩm, quần áo, da thịt ướt ủ qua đêm lên men, tựa mùi bãi nôn. Cũng vẫn đám người nhỡ tàu muốn chuồn nhanh khỏi S, đang nhều rãi trong giấc rất muộn. Bằng quang ứ nặng như bọc cục đá, dụi mắt ngóc dậy, mới hay gã đang ở trong toa hàng hở nóc. Đêm qua gã buông xuôi, theo chân đám đông trèo đại lên toa tàu, cứ ngỡ rằng đương thời vương miện chỉ có tàu chuyển xuôi. Hên và xuôi chỉ là tàu hàng hoặc tàu khách, miễn là càng xa S càng tốt. Chút mọi sự lo lắng theo nhịp bánh sắt, còn thầm hát bài tàu anh qua núi, gã ngủ như trúng mê. Ngờ đâu, người ta lại điều con tàu chở Apatit lên S tiếp dầu giải cứu đầu tàu nằm bẹp ở đây. Chẳng hiểu sao chiếc áo mưa mặc một lần, mắc thành tàu phật phờ, y như vật chuẩn chới với của kẻ bại trận dơ lên. Một cảm giác thân nhớ vị gì như ngồng cải nương xào đẫm mỡ bò trong chảo gang xoăn quắt. Hương bánh dày nướng, nhấn chìm sương mù buổi sớm. Dù chua đắng chẳng muốn tin, loáng trước mắt gã trên những bức tường gạch xi măng, tường chỉnh đất, vách gỗ nguệch ngoạc nét vẽ chiếc vương miện đỏ chóe. Vậy là gã vẫn đón một bình minh sương mù ở S. Mời quý vị và các bạn nghe truyện ngắn Gió Phương Xa của tác giả Trần Thủy. Tôi không thể hình dung ra một buổi chiều nào nhiều gió hơn thế. Gió mang theo cỏ rác và cát bụi xoáy tít lên không trung. Những đám mây đen cuồn cuộn phủ kín đường chân trời trong cái oi bức ngột ngạt đến tức thở. Tay ôm thóc, tay dắt khoai,

Hồi nhỏ tôi vẫn thường ôm mộng lớn lên sẽ đi khắp bốn phương trời, mà trước hết là khám phá cảnh đẹp đất nước mình, Nha Trang, Đà Lạt, lên Tây Bắc hay ngược về sông nước Cửu Long. Tôi sẽ tận mắt ngắm nhìn Việt Nam tươi đẹp của mình, chứ không phải là cảm giác thèm thuồng mỗi khi hình ảnh non sông hiện lên trên màn hình TV đen trắng. Mẹ nói, ráng học, lớn lên đi làm, có tiền rồi muốn đi đâu cũng được. Chừng đó mẹ già rồi, ra đầu làng chắc gì nổi, huống hồ chu du bốn phương. Tôi hứa, giá nào cũng phải dẫn mẹ đi du lịch một chuyến. Đời mẹ quẩn quanh, sáng ra đồng, chiều về nhà cơm nước, tối ngồi vá áo cho ba, mẹ đã được đi đâu trong cuộc đời của mình? Xa nhất có lẽ là chợ tỉnh. Nhưng ước mơ đó tôi không thể nào thực hiện được. Tốt nghiệp đại học, lấy chồng, tôi vùi đầu vào mớ công việc chất chồng ở một cơ quan nhỏ mà chồng tôi xin giúp. Tôi sinh con, bé Ti kháu khỉnh và đáng yêu, giống tôi như đúc. Những chuyến đi vẫn cứ mãi là một giấc mơ. Không thể đưa mẹ đi chơi xa, tôi lại đợi bé Ti lớn hơn một chút, vợ chồng tôi sẽ đưa con đi cùng khắp. Ước mơ lại tan vỡ, trong một chiều đi đón con, tôi thấy anh đèo sau lưng một phụ nữ trẻ trung hơn tôi. Bé Ti nói vống, ba, ba kìa mẹ ơi, ba, đợi con. Rồi con bé òa khóc. Khoảng cách giữa chúng tôi ngày một xa dần. Ba, cô váy đỏ hôm trước là ai vậy hả ba? Sao cô váy đỏ lại ngồi sau lưng ba? Chỗ đó là của mẹ mà. Anh sững sờ trước câu hỏi của con, tôi cũng ngạc nhiên, và rồi nước mắt tuôn ra như mưa. Anh đứng như trời trồng, định dỗ dành con bé bằng cái ôm hay véo yêu lên gò má phúng phính như mọi khi. Bé Ti quay đi, ùa vào lòng mẹ. Ti, không được hỗn với ba. Tôi dậy. Con bé lại òa khóc. Anh bỏ đi, cánh cửa đóng mạnh. Tôi ôm bé Ti ngồi trong phòng, nghe rõ một tiếng anh tra chìa khóa xe, để máy, lên ga và phóng đi trong đêm tối. Tôi không nhớ đêm ấy, tôi với bé Ti đã khóc đến bao lâu, tôi thấy mình cũng như đứa trẻ. Bé Ti khóc mệt rồi gối đầu lên đùi tôi, ngủ một giấc tới sáng. Thì thoảng nó hét toáng lên và rồi lại chìm vào giấc ngủ. Giờ thì chúng tôi đã có thể đi được cùng nhau, không có mẹ, nhưng có bé Ti. Tôi đã không giữ tròn lời hứa với mẹ rằng giá nào cũng phải dẫn mẹ đi du lịch một chuyến. Mẹ tôi ra đi trong một buổi chiều phía tây đỏ rực. Mẹ nấn ná quét mớ lá mận trước sân nhà và rồi xây sẩm mặt mày. Mẹ ngã xuống, lặn khuất vào hoàng hôn hôm ấy. Được tin mẹ mất, tôi ôm bé đi ra bến xe bắt chuyến sớm nhất về làng. Ngồi trên xe, lòng tôi trống rỗng. Tôi khóc đến khi về tới đầu làng thì hai mắt đã sưng húp. Những khi đi xa tôi sợ nhất là nghe tin dữ ở quê nhà. Mấy lần mẹ bệnh, cô hàng xóm gọi điện lên thành phố báo tin cho tôi hay. Tôi nhấp nhòm, thi xong môn cuối, tôi lập tức trở về để tận tay chăm sóc mẹ mình, đắp bù những lúc tôi đi xa, để mẹ đơn chiếc trong ngôi nhà bao nhiêu năm vẫn không hề thay đổi. Giờ thì mẹ đã không còn, mẹ về với gió, lời hẹn hóa mây bay. Tôi đưa con đi cùng khắp. Cô hàng xóm nói một câu an ủi trước khi tôi từ giã cô. Khuân đồ đạc lên xe tải và rời khỏi căn nhà chia đôi, anh một nửa, tôi một nửa. Đàn ông, nhiều người bạc bẽo lắm, phụ nữ mình cun cút hy sinh, vun vén, mà họ không có hay. Thôi, họ không hiểu mình, thì mình cũng không cần thiết phải vì họ nữa. Mình sống, mình nuôi con, mình dạy con lớn lên, đừng sống bạc bẽo. Đời vẫn chọn niềm vui. Tự dưng lòng tôi ấm lại. Cô hàng xóm cũng là mẹ đơn thân. Việc của tôi bây giờ là phải giúp bé Ti trở lại là con bé hoạt bát, vui vẻ, đúng với cái tuổi ô mai của nó. Bác sĩ bảo, con bé bị sang chấn tâm lý. Bệnh tâm lý thì không có thuốc thang nào hiệu quả bằng cách làm ấm lại trái tim của con bé, để nó thấy mình vẫn còn được yêu thương, được lo lắng, được sống trong không khí của một gia đình đúng nghĩa. Tôi đưa bé Ti đi khắp đất nước bằng số tiền tích góp được mấy năm trời. Đi đến những nơi tôi đã từng ước ao khao khát. Cuối thu, đầu đông, tôi dẫn con bé lên cao nguyên đá Đồng Văn, ngắm hoa tam giác mạch, ngắm ruộng bậc thang. Mùa xuân, chúng tôi ngang qua thị trấn Madagui lên Đà Lạt, ngắm mai, anh đào nở rộ khắp các cung đường. Núi đồi chìm trong sắc thông, sắc ngàn năm và màu hồng của loài hoa đài cát. Mùa hè, tôi lại dẫn bé đi về Nha Trang tắm biển, ra Quy Nhơn ngắm hoàng hôn. Con bé có vẻ thích biển cả. Trước biển, tôi khóc nức vì hạnh phúc khi nghe bé Ti lẩm nhẩm đọc mấy câu thơ, chuyện trò cùng mây trời và cát trắng. Nghỉ hè với bố, bé ra biển chơi, tưởng rằng biển nhỏ mà to bằng trời. Những câu thơ gợi lại không khí của một gia đình, tiếc là vắng anh. Nhưng bé Ti sẽ trở lại là con bé kháu khỉnh ngày nào, sẽ không còn ù lì, sầu chĩu như bây giờ. Con tôi sẽ chấp nhận được sự thật và biết rằng, dù không có ba bên cạnh, nhưng nó còn có mẹ yêu thương hết lòng. Tôi đưa con về lại làng xưa. Một lần ngồi trước nhà thờ Đức Bà Sài Gòn, bé Ti vừa mút kẹo vừa nói khẽ với tôi. Mình về quê mẹ ha? Tôi hỏi, quê nào hả con? Quê ngoại đó, về với ngoại, về làng. Tôi vịn tay con nhớ ngoại, nhớ làng hả? Con nhớ lắm. Phải rồi, bà ngoại là người thương Ti nhất. Hồi ngoại còn sống, lần nào về ngoại, Ti cũng ngủ cùng ngoại. Ngoại biết nhiều câu chuyện hay, đêm ngoại thường kể cho con nghe, đến khi mắt nó khép lại và say ngủ trong mơ mộng. Những chuyến trở về ấy cho tôi một cảm giác ấm áp lạ thường. Cảm giác ấy chỉ có mẹ mới mang lại được. Bao lâu rồi tôi không về thăm mẹ. Mộ mẹ cỏ xanh, trời xanh biêng biếc. Bầu trời quê nhà vẫn luôn xanh. Tôi nhớ hồi nhỏ chỉ quanh quẩn ở làng, chiều lon ton chạy trên đồng thả diều và đêm đêm ngắm trăng hiền như cỏ. Mình về quê ngoại nha Ti. Con bé reo lên. Về ngoại, chắc bà ngoại vui dữ lắm mẹ ha. Vui chứ con, ngoại thương mẹ, thương Ti lắm lắm. Tôi nắm tay con đi giữa bến xe trong một sáng nắng nghiêng ngả liêu xiêu. Mua vé xong, chúng tôi lên xe, ngồi cạnh khung cửa. Bé Ti ngắm cảnh không được bao lâu thì đã ngủ. Còn tôi vẫn thức để suy nghĩ bao điều. Đã bao lâu rồi mình không ngồi trên chuyến xe đường dài để về lại quê nhà. Đã bao lâu rồi mình không ngồi nhổ tóc sâu cho mẹ như ngày xưa mẹ vẫn thường nhặt bông bưởi rụng. Nấu nước rồi nâng niu mái đầu mượt mà thơm phức của tôi. Đã bao lâu rồi tôi không tự tay dẫy mấy vạt cỏ mọc lam nham trên mộ mẹ. Mộ mẹ giữa đồng khơi, cỏ xanh, dưới tầng trời thanh tịnh. Nước mắt tôi lưng tròng. Mẹ đã cho tôi nhiều thứ, còn tôi đã cho mẹ được những gì? Lớn lên, tôi như cánh chim trời rời xa mẹ. Bay đi, rồi lấy chồng, rồi lao vào vòng đời thương đau. Hạnh phúc của tôi bấy giờ là Ti và hình bóng của mẹ. Nơi tôi quay về, bấy giờ chỉ còn là quê mẹ thương yêu. Ngủ đi con, rồi mẹ con mình sẽ về nhà với ngoại. Tôi nói khẽ, mắt tôi dần khép lại. Ti, con thấy không, là ngoại kia rồi, nhà mình kia rồi. Ngoại, kia rồi. Tôi chỉ tay, lòng mừng như đứa trẻ lần đầu tiên xa nhà và rồi được quay trở về trong yêu thương bình an. Mẹ tôi một đời vất vả, một đời tảo tần. Mẹ đã yên phần mẹ, mẹ nằm dưới đất sâu, dưới lớp cỏ xanh, mây trời hiền hòa ôm ấp. Mẹ luôn mạnh mẽ cho đến phút cuối cùng. Tôi cũng sẽ mạnh mẽ như mẹ để dẫn Ti qua bao nhiêu sông bão cuộc đời. Tôi sẽ dạy Ti những gì tốt đẹp nhất. Rằng Ti phải sống tốt, lễ phép, chân thành, thủy chung và luôn nhớ về nguồn cội. Ti nhổ nắm cỏ trên mộ ngoại. Tôi áp tai lên mộ mẹ, nghe vọng về khúc hát xanh rêu, muộn phiền tan như khói. Thank you. Mời các bạn nghe truyện ngắn Tàu gỗ của tác giả Hoàng Khánh Duy. Vẫn những cơn gió ùa ngang qua cánh đồng mùa xuân, dạ vẫn còn tươi roi rói, nước vẫn còn trong và trên cánh đồng rập rờn những cánh cò bay lả bay la. Căn nhà nhỏ, đúng hơn là cái chòi lá nằm trên bờ đê lất phất trong buổi chiều chập choạng. Ở căn nhà đó, và mỗi buổi chiều người đi ngang qua thường thấy có hai bà cháu ngồi chụm lại với nhau. Khói vẩn lên, len lỏi qua nếp nhà thơm nức trong bóng chiều. Cơm nước xong xuôi, người bà nhắc đứa cháu bưng mâm cơm ăn dở ra sàn nước. Nước chảy róc rách. Con sóng ngoài sông từng đợt vỗ vào bờ. Nó càng mạnh hơn sau khi chiếc tàu cuối cùng của ngày chạy về cái xóm nhỏ xa xôi heo hút. Sống giữa mảnh đất vắng vẻ buồn tênh này, Hoài thường ít có những niềm vui cho riêng mình, trừ những câu chuyện cổ tích mà mỗi tối bà Hoài thường hay kể. Chuyến tàu sông chính là niềm vui, niềm mong đợi lớn nhất của Hoài. Hoài thích nhìn chuyến tàu sông chạy qua. Nó đẹp lắm, lớn lắm. Hoài nói vậy với bà sau khi bà hỏi Hoài sao chiều nào cũng đứng dưới bến đợi chuyến tàu chạy về. Bà nói Hoài gạt bà. Chiếc tàu mà bà nhìn thấy mỗi chiều nhỏ xíu ngắn ngủn, một cái ống khói bé tẹo bên trên nhà khói chậm rãi trắng đục. Ngoại trừ những người ngồi lung khung trước mũi tàu chỉ trỏ cho anh lơ tàu chỗ nào là bến nhà của mình để lơ ra hiệu cho bác lái tàu ghé đúng thì chẳng còn gì để bà ngắm. Hoài vẫn tin rằng ý niệm của mình về chiếc tàu về trong mỗi buổi hoàng hôn là đúng. Trong thâm tâm của Hoài, chiếc tàu đẹp tựa như một con cá khổng lồ có hai con mắt sáng rỡ ở trước mũi lờ lừ tiến về xóm vắng. Hoài mải mê ngắm chiếc tàu trong những buổi chiều. Hoài ngồi trên bãi cỏ ngóng cổ đợi chiếc tàu từ khi mặt sông còn phẳng lặng cho đến khi tiếng xình xịch của động cơ chiếc tàu quay đều, tiếng nước sục sạo. Hoài đứng dậy nhìn như nuốt chừng chiếc tàu vào trong lòng. Màu gỗ thâm trầm của chiếc tàu hòa cùng màu đỏ gạch của bầu trời chiều và màu đỏ nâu của nước sông khi hoàng hôn hắt xuống. Bà không kể cho Hoài nghe nhiều về chiếc tàu đó, chỉ đưa ra cho Hoài một thông tin duy nhất là chiếc tàu đó chạy ngang qua con sông này từ hồi bà còn là thiếu nữ. Rồi bà lấy chồng sinh con. Mẹ Hoài lớn lên, từng chiều mẹ Hoài cũng ra bờ sông ngóng chiếc tàu vì mẹ cũng yêu chiếc tàu hệt như Hoài. Bà nói, Hoài giống mẹ. Bà mắng Hoài giống ai không giống, lại đi giống mẹ. Hoài tự nhủ, có ai trên đời mà không giống mẹ của mình? Mà bà nói vậy cũng có lý do riêng của bà. Không phải vì bà ghét mẹ hay lạnh lùng với mẹ, mà vì mẹ cũng theo chuyến tàu ấy mà đi từ một buổi chiều nào mà bà không nhớ rõ. Trong trí nhớ của người già, chiếc tàu ghé lại sát bến nước. Người trên tàu vẫy tay về phía mẹ, còn mẹ dịu dàng bước xuống, tóc mẹ xòa ra, bóng mẹ in theo bóng tàu, và mẹ cũng đi theo con nước chiều hôm ấy. Bà từ cánh đồng chạy ra gọi mẹ, nhưng mẹ không nghe, hoặc vì tiếng bà bạt theo gió bay đi mất hút. Bà không giữ được mẹ, Hoài cũng không giữ được mẹ. Nếu Hoài biết nói, có lẽ Hoài đã chạy theo gọi mẹ và níu chân mẹ. May ra mẹ còn ở lại với Hoài. Nhưng Hoài còn thơ dại, bà vẫn thường để Hoài trên chiếc võng bên mái hiên để nó tự lắc lư theo gió. Còn bà làm những việc lặt vặt quanh nhà như gom củi trồng rau. Hoài ngoan lắm, ít khi Hoài khóc đòi mẹ. Bà nghĩ chắc Hoài trời sinh trời dưỡng, từ nhỏ tới lớn Hoài chưa một lần bệnh tật. Có cũng chỉ là ho, sốt rề rà. Bà chỉ cần bơi xuồng ra ngoài đầu sông mua ít thuốc ho, thuốc cảm pha với sữa cho Hoài uống là sẽ khỏi. Người trong xóm nhỏ xa xôi nói, mẹ Hoài đi theo tiếng gọi của tình yêu. Người khác độc mồm hơn thì bảo, mẹ Hoài đi theo trai, bỏ đứa con đỏ hòn ở nhà với người bà gầy còm lẻ bóng. Từ đó, Hoài lớn lên như chim trời, như cây cỏ. Thời gian thấm thoát trôi. Mấy mùa xuân đi qua trên cánh đồng đêm đêm một nửa vầng trăng soi sáng. Hoài thấy mình cũng như một nửa vầng trăng, nửa còn lại mất hút, hoặc là mẹ, hoặc là chiếc tàu. Mẹ thì đi xa, còn chiếc tàu thì Hoài vẫn chưa một lần đặt chân lên cái màu gỗ nâu trầm đó. Vì thế, bên cạnh ước mơ được một lần nữa gặp lại mẹ trong cuộc đời, Hoài còn ước mơ được bước chân lên chiếc tàu có màu gỗ nâu trầm. Chiếc tàu của mộng ước. Người ta nói với Hoài, mẹ Hoài đi theo chiếc tàu ấy, thì Hoài cứ lần theo đó mà tìm. Nhưng Hoài nào biết con sông ấy chảy về đâu, cả bà cũng không biết, bởi sông dài lắm như cuộc đời. Bà thường ví cuộc đời mình dài dằng dặc như là sông, trôi mông lung như là nước. Sông trôi về phương nào mang theo mẹ của Hoài. Những con sông không bao giờ ngưng chảy. Những con sông chở trên mình những chiếc tàu, trong số đó có chiếc tàu gỗ màu nâu thâm trầm mà Hoài yêu. Giá mà chiếc tàu ấy dừng lại để Hoài ngắm thêm chốc lát. Hoài nghĩ vậy trong những lần ngồi ngắm tàu. Nhưng rồi ý nghĩ ấy vụt đi mất hút. Không, Hoài không thể ích kỷ như vậy, bởi đời tàu sinh ra là để chạy. Đời người sinh ra là để bôn ba trên những chuyến đời ngược xuôi nổi nênh. Tàu phải chạy, để người muốn đi sẽ được ra đi, người muốn tìm sẽ có thể lận đận đi tìm, và người muốn quay về sẽ được ngồi trên một chuyến đò định mệnh nào đó mà quay về bờ cũ. Hoài nghĩ tới chuyến trở về của mẹ, nhưng dường như điều đó là vô vọng. Bà nói, mẹ mày không về nữa đâu. Không phải bà nhẫn tâm cắt đứt mầm hy vọng trong Hoài, mà bà sợ Hoài thất vọng. Thà không hy vọng còn hơn là hy vọng nhiều để thất vọng thêm nhiều. Bà nói thêm, nếu mẹ mày về thì đã về từ lâu rồi. Mày đừng hy vọng nữa, mày đừng trông chờ vào chiếc tàu đó nữa. Tàu không bao giờ ghé lại bến mình nữa đâu. Hoài vẫn chờ, dù nắng mưa, dù sóng gió. Dù làm gì thì chiều chiều, Hoài cũng ra bờ sông đợi chuyến tàu đi ngang qua, phả khói trắng bảng lảng lên sông chiều. Trên bầu trời có cánh chim nghiêng nghiêng phiêu linh trong gió thổi. Cánh đồng mùa xuân đi qua mơn mởn, đất đai tốt lành. Trong căn nhà đó, chỉ có hai bà cháu Hoài sống những tháng ngày không quá chật vật, không quá an yên. Mỗi thứ chỉ dừng lại ở độ lưng chừng như một nửa vầng trăng nghiêng trong tiềm thức của Hoài. Một nửa vầng trăng là một nửa mảnh ghép. Nó đang đợi chờ một nửa mảnh ghép còn lại, trùng khít, để ánh sáng của nó trở nên tinh khôi hơn, rực rỡ trong những đêm tịch mịch. Nhưng mẹ không trở về. Người thì nói, mẹ đi tìm ba. Người thì nói, mẹ đi theo một người đàn ông khác. Người ta nói mẹ tàn nhẫn bỏ đứa con mà đi chừng ấy năm vẫn chưa một lá thư, chưa một cuộc gọi, dù chuyến tàu ấy vẫn xuôi ngược trên dòng sông này, và Hoài vẫn đón đợi không sót một chuyến tàu nào. Bà hỏi Hoài, có giận mẹ hay không? Bởi mẹ đã bỏ Hoài đi ngót nghét cũng 10 năm tròn. 10 năm, 10 mùa xuân đi qua trên cánh đồng lộng gió, Hoài vẫn đợi. Có những buổi chiều, Hoài đứt ruột tan gan vì nhớ mẹ. Khi thấy cánh chim chiều bay lả lả, tìm về tổ ấm. Hoài ước, giá mà mình cũng giống như con chim, được ngủ yên trong đôi cánh ấm áp yêu thương của mẹ. Bà nói, đợi chờ chỉ thêm thất vọng. Bà đã đợi người bà thương suốt mười mấy năm trời, đợi từ khi tóc xanh cho đến khi tóc bà bạc trắng, mà người bà thương vẫn chưa một lần quay lại. Bà không đợi mẹ, dù bà cũng thương mẹ. Không thương sao được, khi mẹ chính là đứa con gái duy nhất mà bà dứt ruột đẻ ra. Rồi mẹ sinh ra Hoài. Những cuộc đi cứ tiếp diễn liên miên trên bến sông này và những bến sông khác nữa. Xóm ngày càng thư vắng, xa xôi, heo hút, tựa như một vùng đất hoang hoài tiêu điều. Người ta mong cầu an vui chốn khác mà bỏ xa cái chốn khỉ ho cò gáy này. Người ta thích đèn điện hơn đèn dầu, thích nhà cao tầng hơn chòi tranh vách đá. Quê nghèo chỉ còn là vệt ký ức mà họ chẳng đoái Hoài nghĩ suy. Hoài vẫn nuôi cái mầm mơ ước ấy. Con tàu không lớn lên như cuộc đời của Hoài, nhưng nó vẫn chảy trong tâm tưởng của Hoài. Con tàu mang theo hình bóng của mẹ. Thời gian trôi qua, con tàu nâu trầm ngày một nâu trầm hơn nữa. Nước sông ngấm vào từng thớ vỏ của chiếc tàu, nó bóng loáng trên từng ngày, nó đẹp hơn nhưng lặng lẽ và u buồn hơn. Bây giờ, điều mà Hoài lo sợ nhất có lẽ là sự biến mất của chiếc tàu và sự ra đi của bà. Mỗi lần ngồi nhổ tóc sâu cho bà, Hoài lại ướt đôi mắt. Bà như ngọn đèn trước gió, còn Hoài như cái cây lớn dần lên trên cánh đồng mùa xuân. Hoài đẹp như mẹ, bà nói vậy. Tóc Hoài dài, da rẻ Hoài trắng hồng như da rẻ của mẹ. Nắng không thể ngấm vào da Hoài như nước ngấm vào chiếc tàu huyền thoại, ngang qua con sông, chứng kiến từng đoạn đời của những người trong xóm vắng. Hoài vẫn thường mơ, có thể là thấy mẹ, nhưng chưa bao giờ Hoài mơ thấy chiếc tàu gỗ nâu cập bến. Tàu chới với đưa bàn tay theo về phía chiếc tài để nắm níu nó lại, nhưng Hoài nhỏ bé và chiếc tàu ở xa quá. Hoài biết chiếc tàu với mình là một thứ xa vời, Hoài nghĩ suốt đời mình cũng chẳng thể nào nắm níu được. Thế rồi, một buổi chiều Hoài đứng trên bến sông, gió lất phất. Vầng trăng mọc sớm nhưng chỉ nghiêng nghiêng một nửa và đẹp như một huyền thoại. Hoài bỗng thấy chiếc tàu chạy ngược không xuôi chiều về xóm vô danh mù tít như từng ấy năm chiếc tàu vẫn chạy. Tàu ngược chiều, Hoài thấy không thuận mắt lắm vì vốn dĩ Hoài quen nhìn con tàu chạy theo cái chiều thân quen. Nhưng chuyến tàu ngược ấy mang đến cho Hoài một niềm hy vọng mới, nhất là khi Hoài thấy bóng dáng một người phụ nữ ngồi cạnh người đàn ông trên mũi tàu ngóng về phía Hoài, với tay về phía Hoài. Hoài không nhìn rõ mặt vì cái màu đỏ ối của hoàng hôn phủ mờ tất cả, nhưng lòng Hoài vỡ ra, nước mắt ứa thành từng giọt lăn dài trên đôi gò má. Chiếc tàu rẽ sóng, Hoài đứng ở bến nghĩ thầm. Trời ơi, con tàu không ghé lại bến này, chắc Hoài tan lòng nát dạ, đau hơn cả từng ấy năm đón đợi mong chờ. Bà nói, đợi chờ chỉ thêm thất vọng. Hoài sợ vậy. Hoài lỡ đã đợi chờ bao mùa trăng không nhớ rõ. Mẹ ơi! Hoài không cố ý, nhưng từ hai tiếng đó phát ra trong sâu thẳm của Hoài. Rồi chiếc tàu ngược từ từ cập bến, Hoài càng nức nở hơn. Đúng thật là mẹ rồi, mẹ đứng trên mũi tàu nhìn về phía Hoài. Chừng ấy năm, Hoài chưa từng gặp mẹ, nhưng trong hình dung của Hoài về mẹ đúng như người đàn bà đang đứng trước mũi tàu, cạnh một người đàn ông mà Hoài biết chắc đó là ba chứ không phải người nào khác, vì Hoài đã nhìn rõ khuôn mặt của người đó. Trên khuôn mặt có những đường nét giống Hoài như đúc. Hoài gọi, mẹ ơi! Hoài chờ tới, nếu không phải là nước sông thì Hoài đã chạy lại cạnh chiếc tàu. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Hoài trông thấy chiếc tàu thật, thấy mẹ thật ngoài đời bằng thịt, bằng xương. Một niềm hạnh phúc dâng lên ngập lòng Hoài. Hoàng hôn chập choạng, mẹ với ba bước lên trên bờ đất. Chiếc tàu đi xa nhưng Hoài không thấy tiếc nuối. Cũng chẳng hỏi tại sao ba mẹ lại bỏ Hoài đi chừng ấy năm trời. Bà nói, sống là để thứ tha. Bởi giờ đây, Hoài đã được hơi ấm từ mẹ truyền sang, như dòng sữa ngọt ngào của mẹ chảy vào lòng Hoài cái thuở nằm nôi xa xưa lắm. Bà tát nhẹ lên má Hoài, tuy nhẹ nhưng đủ để Hoài đau và mở mắt ra. Những tia nắng chiếu rọi vào mắt Hoài chói lòa, nắng ngoài song cửa thì nhảy múa vàng ửng. Bà nói, mày mơ thấy gì mà u ớ vậy Hoài? Hoài ráo rác nhìn xung quanh rồi nhìn bà. Trong lòng Hoài ngổn ngang những dấu hỏi. Còn tim Hoài thì buốt đau. Hoài nhận ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Mẹ, ba và chiếc tàu gỗ nâu trầm chỉ hiện về trong tiềm thức chứ không phải là ba mẹ bằng xương bằng thịt. Cũng không phải là chiếc tàu bằng thứ gỗ nâu nồng mặn vị nước sông. Hoài nhắm nghiền mắt, hai hạt nước sóng sánh lăn xuống đôi gò má của Hoài, chảy vào bờ môi mặn chát. Trong thanh âm của tiếng chim ca và gió thổi, tiếng nước sông rạt rào. Hoài chợt nghe tiếng nói thâm trầm của bà, tiếng của một người đã từng trải qua những đắng cay ngọt lạt của cuộc đời, thủ thỉ. Nín đi con, rồi mai này con lớn lên, con sẽ thấy rằng đời này bạc bẽo lắm. Nhưng vẫn cứ chờ, Hoài nhá. Chỉ cần con cảm thấy điều đó là hạnh phúc. Trong phút chốc, những xót xa tan biến, chỉ còn lại sự dịu dàng, bao dung và ấm áp, hiền lương. Thưa các bạn, nhà văn Nguyễn Tham Thiện Kế sinh năm 1961 tại Phú Thọ. Trong sự nghiệp văn chương, ông thử sức mình với nhiều thể loại như tiểu thuyết, truyện ngắn, bút ký, du ký. Một số tác phẩm của ông được độc giả và bạn bè văn chương đánh giá cao. Đó là tập ký Miền Lưu Dấu Văn Nhân và tập truyện ngắn Một Mùa Hè Dưới Bóng Cây. Các tác phẩm của nhà văn Nguyễn Tham Thiện Kế nổi bật với lối viết, giàu thanh điệu tiếng Việt, giàu màu sắc và hàm nghĩa. Nhận xét về truyện ngắn của nhà văn quê Phú Thọ, nhà văn Hà Phạm Phú từng viết: hào hoa phong nhã, tinh tế, giàu cảm xúc. Kỹ thuật tổ chức truyện, xây dựng tính cách và phân tích tâm lý nhân vật ở trình độ bậc thầy. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya đêm nay, mời các bạn cùng nghe truyện ngắn Mặt Người Khác của nhà văn Nguyễn Tham Thiện Kế. Truyện được rút từ tập truyện ngắn Một Mùa Hè Dưới Bóng Cây, tác phẩm nhận giải thưởng văn xuôi của Hội Nhà văn Việt Nam năm 2023. Phố đồi mở ra quảng trường giữa vườn hoa tam giác ngũ sắc và tóc tin viền chân ghế xanh hai chỗ ngồi, xòe biểu tượng đôi bàn tay nâng dưới cây đèn chiếu sáng, thưa rộng nhà phố trung du lúc nào cũng như ngái ngủ. Đã 2 năm thì phải, mỗi sáng thứ bảy, cô gái choàng kín mặt khăn đen với gánh hoa huệ sáng quang chành dạo qua mấy dốc phố rồi dừng ở vườn hoa tam giác. Chống đòn gánh, đứng ngơ giữa hai dành hoa, cô nhìn đường lạnh tím lá bàng, giã cánh bướm đêm hấp hối quanh chấm đèn chưa tắt. Người bó chục bông, người 2-3 bó chục bông. Trật tự và thì thào, khách nối khách tự chọn, tự quấn lá sen hay lá chuối, nhón thêm rơm vàng thắt ngang thân hoa một giữ gìn. Gương mặt khăn đen chỉ gật và lắc khi ai đó mặc cả. Khách mua quen nếp đã chuẩn bị sẵn số tiền cho bó hoa mong đợi. Hoa huệ không rẻ, dẫu phố thị cũng chẳng mấy người dám xuống tay. Được hoa, người người mau bước trước sương tan, để những bông huệ kịp chia ngôi phận không ngự bàn thờ thì cũng trưng phòng khách. Bó 5 bông ốp bẹ chuối, cô cầm sẵn, dõi phía khách sạn lơ thơ bóng thông, nơi con đường lưng chừng đồi thư viện. Đôi quang chành đã lồng một, gồng thũng thẳng gọn thênh, đỡ vướng mắt và cũng giúp cô thuận xuống đò. Đã quá 15 phút, xe máy ô tô gầm gừ khói thải. Chiếc đầu tàu vuông gằn phịch phịch, ngùng ngoằng, kéo dãy toa thườn thượt cắt đôi thành phố. Người đã trả tiền hoa trước cả mùa, nụ cười chua chát ẩn giấu động mảnh khăn. Chuyến đò bên Củ Lao đã sang đón khách lượt về, nếu lỡ cô phải nán đến trưa. 3 năm trước, kẻ xa lạ tai ác nhầm lẫn xuống tay vẩy ca axit vào cô sinh viên sư phạm khi dừng đèn đỏ bởi màu áo rượu chát đeo khẩu trang chống bụi. Tai họa không phải từ trời mà là của con người dưới gầm trời. Chữa lành gương mặt cháy thủng, đóng Facebook, cô về quê lánh ra trang trại rau Củ Lao sông của ông cậu, nhặt trứng gà, nhổ cỏ vườn dậy kèm cô em họ ôn thi đại học. Cô em dọ cùng quai, giờ thuê nhà trong phố đứng chủ tiệm áo cưới, trang điểm cô dâu, bán mỹ phẩm đa cấp, mê phim Hàn. Ngày hai lượt post ảnh nuôi phây. Xin cậu ngăn riêng mấy xào, cô tự học trồng hoa, trồng thuần hoa huệ. Thành phố lễ hội Trung Châu ngày rằm mùng 1, cô gánh hoa lên chùa. Chủ nhật lễ mùa, cô gánh hoa dạo dọc đường xóm đạo. Người kính Chúa, kẻ yêu Phật đều viện đến loài hoa thanh tịnh trắng trong. Tiếng ho khan trong khoảng tối hàng cây long não quần nước hoa đàn ông. Âm thanh của gã bếp như xuyên qua bức tường hăng, ngái, lẫn vị ngọt hương huệ. Người đó chờ cô ở nhánh phố sần sùi thân cây, vênh váo về hè, rẽ ra đê quai. Cô níu vành khăn che mặt. Gã bếp kéo khẩu trang kín cánh mũi, lùi xa hơn những bông hoa cô cầm trên tay. Bất chợt, gã đưa từng bàn tay lên mũi, vẻ lo lắng. Chưa yên tâm, lại co vai vẹo mặt hít hà. Tập tính riêng gã có, cũng như tấm khăn đen, đã là chi tiết hữu cơ trên mặt cô hàng hoa. Ám ảnh đẻ rơi bên đống bùn ao ngâm tre, từng bị bạn học bịt mũi kêu mùi như trâu, và cơ thể ám dầu mỡ nghề đầu bếp. Gã luôn đeo khẩu trang khi ra ngoài. Thời Covid, gã càng thêm lý do giữ trong lành bầu không khí xung quanh. Ngày mai tôi xa thành phố đấy, cô ạ. Tiếng gã vọng như tiếng dưới hố sâu, âm u dương xỉ. Như kẻ vừa bóp cổ, vẫn còn hằn ngón tay, nhưng lại tủi kiểu trẻ con bị cướp kẹo. Đi xa quá thích, buồn nỗi gì? Chẳng bù, mỗi sáng thấy đàn vịt trời thả mình, lềnh đềnh trên sông, cô ước ao mình có sự vô tư ấy. Bông huệ chợt lả vào tay, cô liên tưởng vu vơ. Hay là anh ta muốn nhận lại tiền đặt? Thì cũng chẳng sao, cô trả ngay. Khách mua thì nhiều, nhưng chỉ anh ta đưa đầy răm câu mỗi sáng. Cảm thán thời tiết giao mùa, phàn nàn giá xăng, giá ga, không đâu vào đâu. Lưỡi dính vòm họng, đơn đớt, giọng đồng chiêm phôi pha, pha phôi phú thị. Nhưng hôm nào anh ta vắng mặt, cô thấy buổi hàng bỗng nhiên nhạt, nhớ nhớ động tác đưa tay lên mũi, so vai vặn cổ hít. Chẳng nhớ thứ bảy lúc 5 giờ sáng. Mưa mờ đèn nào nữa, gã vẫn thu lu ngồi trên ghế đá như một gốc lũa, hoang mang như chó lạc đường, làm khách cúi mua 5 bông huệ. Nắm tiền lẻ, lồm phồng, nhem nhúa giữa bàn tay, với những ngón sưng phồng vàng vàng, da trương như ngâm nước. Một chút gì như thương cảm khiến cô tự nhiên cố tình lấy giá tượng trưng. Người đàn ông nhíu mày, tưởng mình bị thương hại, họng phát chuỗi âm gầm gừ quằn nghẹn như nấc. Gã moi thêm tờ bạc chẵn mới sắc chồng lên mớ bạc lẻ. Cô liền tặng gã thêm cả chục bông, bỗng dưng còn rôi. Cao hứng, gã ấn cả sấp tiền vào cô hàng hoa. Đẻ tôi yêu hoa huệ và kính Chúa. Đẻ ước ao mỗi chủ nhật sẽ dâng lên bàn thờ ngài, loài hoa được thánh kinh tôn nhắc. Tôi đang sẵn tiền, coi như cô giữ hộ, lỡ sau muốn mua hoa lại chẳng thể. Thì tôi cũng có thể ứng hoa cho anh cả năm. Ai dám mà, cột ngã sớm khuya tưới nước bắt sâu, cô khó nhọc lắm chứ. Dần dà mỗi thứ bảy với cô là một kẻ thám hiểm hang động, tắt đèn soi. Tự nhiên cô để riêng những bông huệ dáng thẳng nụ mượt, cánh dày sắc trắng ngà đồng nhất. Người bán hàng thiện cảm với khách chu đáo chẳng là điều lạ. Hương huệ, nước hoa đàn ông rụt rè mỗi tinh xương, ngẫu nhiên là hợp chất phi ma túy, trờn vờn dắt hai người vào mê cung tự ảo thoáng hiện sáng thứ bảy, rồi lỉm suốt tuần mưu sinh. Một lần thuận miệng cô hỏi, bẩm anh hẳn chăm đi nhà thờ lắm nhỉ? Mải nắm bó hoa, ngơ ngơ một lúc gã mới ả lên. Rằng đẻ đã hầu Chúa 10 năm rồi. Cơ thể gã chuyển động như sắp bay lên, trong khi chiếc khẩu trang lúc thì hõm vào khẩu miệng, lúc lại phình ra như con ếnh ương. Mà cô biết không, đẻ yêu hoa lắm, đặc biệt mê hoa huệ. Sau mỗi đám hiếu trong làng, đẻ thường nhắc rằng nhà đám ấy to lắm, hoa kín sân, trở lên vườn thánh những ba xe bò, cơ man là vòng hoa huệ. Giá như sau này có ngày tôi hầu Chúa được thế. Đẻ mất khi gã đang ở lính, hoa phúng viếng chở những bốn xe ô tô Hyundai Porter, đúng là Chúa đã đoái thương. Và lần ấy cô nói, bó hoa này xin nhờ gã đặt lên bàn thờ hầu đẻ và hầu cả Chúa. Lặng đi, suýt nữa gã đánh rơi bó hoa trên tay. Giờ này vẫn bó hoa như mọi ngày, gã bỗng như gà nuốt dây chun, hết tay phải lại tay trái hất lên mũi. Dịch bệnh ai cũng gặp khó, chắc là anh phải rời thành phố đúng không? Gã oằn người như gánh quá nặng, gật. 10 năm trước, gã là 49 kg, xương da và ký sinh trùng sốt rét quân dịch, sang Hàn bán sức trong lò ép nhựa. Khủng hoảng tài chính, toi 3 tháng lương và xách quần về nước. Qua sân bay Incheon, mấy UPA an ninh một mực bảo gã sử dụng hộ chiếu người khác. May mà có vân tay, gã mới chứng minh được sự lên cân bất thường. Trong sảnh chờ, gã lao vào WC trước gương. Tấm mặt phì nộn, cằm ngấn, mũi phồng như đùi gà công nghiệp dán vàng, môi trên sưng bêu, thưa thớt mấy sợi tia dâu ngô. Khoảng giữa cơ thể phưỡn cong, sắp chạm thành lavabo. Kiêu hãnh với bí mật của mình, từng trực đợi ở bến sông, bám sau cô vào phố, hết phố này đến ngõ kia, hòng quên đi mùi xú uế trong người. Sự ngẩn ngơ ấy diễn ra chẳng nhớ là 1 tháng, 2 tháng, trước khi gã ra mặt mua hoa. Lúc bấy giờ gã mới nhớ đến thân sinh từng yêu thích loài hoa cô gieo trồng. Cô trở nên thương thiết lúc nào chẳng hay. Gã có thể nói chuyện với cô hàng đêm. Mọi sự diễn ra căn bếp khách sạn dầu mỡ dạng sương mù gặp nhiệt, nồng ứa gia vị cay chua. Tất nhiên, cũng là thoại với nhau trong tâm tưởng. Nào phụ bếp bị hạt ớt bắn vào mắt, nào hôm nay lơ là, gã suýt bị mỡ cháy trên chảo, bùng xém lông mi. Hôm hên thì khách xuống tận bếp tặng tiền. Bữa rủi thì giám đốc trừ lương cả đám, vì ai đó chơi nhau bỏ thêm muối hạt vào món tôm hùm sốt bơ. Đột nhiên có hôm cả hai cùng nhắc về biến tấu những món ăn từ hoa huệ. Nào huệ xào nõn tôm, huệ trộn thịt gà xé, huệ nấu canh cua, salad hoa huệ, húng lên lập trình cùng nhau một ngày cù lao thi triển, say đến mức mặt trời hé dạng, hắn mới hớt hải chạy về khách sạn, còn cô thì đứng ngay bên những bông rong giềng đu đưa, cấu vào tay mình xem có cảm giác. Nhưng nửa năm nay, nhà bếp chỉ là nơi nấu cơm tấm, kho cá phục vụ cho mấy bảo vệ trông coi. Cả tháng, gã tròn tròn 10 công lau chùi bát đĩa, dao nồi. Gã bỗng phều phào như hụt hơi, xòe tay. Thành phố lễ hội không còn lễ hội. Tất tật teo như tóp mỡ, hết giãn cách thì vẫn rỗng dạ dài. Sau hồi im lặng, gã nhát gừng. Có thằng đệ cùng đơn vị làm sếp trong nhà nước, kiếm được, nên mở riêng viện điều dưỡng trị tâm lý, giúp những nạn nhân COVID. Nó sắp cho gã chân quản lý. Cơ hội ngon, gã khó từ chối. Thực ra, đó cũng là cái cớ gã thử tình nơi cô. Và thẳm trong gã đã tới ngưỡng không thể chịu đựng thêm sự đày đọa bản thân khi việc ấy cứ nhùng nhằng. Ai cũng biết, bây giờ dịch chuyển khỏi nhà đều hãi, nhỡ đâu lệnh phong tỏa có thể giáng xuống bất cứ lúc nào. Trời đang xanh, bỗng ủịch mưa. Ai không sợ chứ? Nhưng lạ, hoa của cô gieo không đủ cung, lệnh phong tỏa càng lằng nhằng thì hoa huệ càng cháy. Hoa để cầu, hoa để trưng giảm stress, hoa phúng đám tang. Thần chết khoác áo COVID gọi bất cứ ai, không kể trẻ già, khỏe hay bệnh nền, như mỗi phát súng bắn tỉa vang lên là một phận người xóa trắng. Đã từng van xin cái chết, hãy mang cô đi nhẹ nhàng. Nhưng bây giờ cô không mong và cũng không sợ cái chết. Những bông hoa huệ đẹp mấy khi nở đến thì cũng phải cắt rời gốc mang ra phố chợ. Đến việc thì anh cũng phải đi thôi. Vâng, nhưng ấp úng, vẻ gã vướng cọng hành trong họng. Nghiêng mặt, cô chăm chú chờ điều gã sắp nói. bừng mặt, gã cố nhưng vẫn ề ả. Rằng thì là 24 tiếng tới, gã phải rời thành phố. Ông chủ mới sẽ khai trương nhà hàng và viện trị liệu stress cho những người độc thân sau đại dịch đón Tết. Cho thuê người làm người thân. Ai muốn thuê người làm cha, làm mẹ, làm con đều được. Tốn kém nhất là thuê người diễn hai vợ chồng. Nơi mới, gã phải chung phòng, không thể bày ảnh thờ của đẻ. Gã phiền cô mỗi thứ bảy ghé nhà thờ giáo xứ, dâng lên bàn thờ Chúa Bó Huệ, đáng lẽ ra đặt ở bàn thờ đẻ. Bất ngờ, nhưng cô có thể giúp gã. Người ta rời đi, không hoàn tiền thì ngại, mà hoàn thì như cầm dao cắt xoẹt một bông huệ chưa nở. Và chưa kể thêm sự bất nhẫn với Chúa với đẻ của gã. Không hứa, nhưng cô thầm nhủ mình tận tâm. Bao giờ anh trở lại thành phố? Cảm nhận cái lắc đầu của gã ngoặt ngoẹo như sắp long khỏi vai. Cái lắc đầu vô định, một khoảng lặng cho giọt sương tung tóe, một chiếc lá bàng liệng xoáy vỡ, một khoảng cách vừa bung mở, giãn cách. Cô chìa bó huệ. Hoa của anh đây. Khách chưa kịp đỡ, cô đã vội buông. Không hiểu sao lại đành đoảng thế. Cô hối hận, sự không chú ý. Ồ, tay vẫn đương run. Một chớp sáng bút rơi mặt ghế xanh hai chỗ ngồi. Gã quỳ xuống như vớt những bông hoa lên. Đến lượt gã, giờ phút này mới thấm tâm tư của mình với cô hàng hoa. Ngỡ là phép thử sẽ cho kết quả dương. Nhưng quả thật đang tệ. Diễn tiến bi quan hơn đã tưởng. Sự thân thiết ngóng đợi mỗi thứ bảy. Cớ là mua hoa dâng đẻ. Nhưng kỳ thực có sự hối thúc gã khát muốn gặp cô ấy. Người duy nhất nghe mọi to nhỏ của gã nối ngày. Dù nghe bằng cách này hay cách khác thì vẫn là tự gã nói với cô. Không gặp cô, hẳn những tháng ngày qua chỉ là dầu mỡ và tỏi. Gã cần tự tin với chính mình, kẻo không còn cơ hội để cho cô ấy biết cô là ngọn lửa cuối đường hầm của gã. Bạn lính cùng ca gác xin thanh lương khô, gã từ chối. Nhưng hôm sau gã được sống bởi người ấy đã chắn viên đạn bắn tỉa bên kia đường biên. Một bùng nổ như miếng bơ mặn trên chảo gang nung đỏ ở trong gã tỏa thành ngôn ngữ. Khoát hoạt, tuy chút hổn hển, gã sợ nếu không nói ngay, cô sẽ bịt khẩu trang ngang miệng mình. Cô sẽ bỏ về Cù Lao ngoài sông và không bao giờ mang hoa vào phố. 8 giờ tối nay, quảng trường trung tâm tổ dạ hội thời trang từ thiện mừng trạng thái bình thường mới. Tôi muốn từ biệt cô ở đó. Cô đến nhá. Tôi còn một điều đặc biệt nữa. Làm thế nào để chúng ta có thể nhận ra nhau? Mấy năm chưa một lần rõ mặt. Cô thốt lên như cô bé 16 lần đầu hò hẹn. Bàn tay dưới cằm trực rút mối khăn buộc bỗng rơi thõng như bị trúng gió. Hào hứng, gã vung tay như nhạc trưởng phù thủy sai khiến cả thế giới. Định tháo khẩu trang, gã bỗng giật mình. Không ổn, nhỡ cái mùi tỏi mùi tre ngâm lan ra. Ồ, có cách, ta quy ước thế này nhá. Khan giọng, sốt sắng, gã trình cách nhận diện qua ký hiệu thời trang. Thắc mắc, đắn đo, hỏi đi hỏi lại mãi, cô mới đăm chiêu khẽ gật. Quỵ sụp, gã đưa hai nắm tay lên đắc thắng. Dốc ngược thùng vỏ đạn pháo, gã bới lộn mọi thứ gọi là quần áo, bộn từ giường đến sàn phòng. Thử ngược thử xuôi, hết cởi vào lại tụt ra, ngắm phải ngắm trái rồi thử ngồi bễ bãi. Không có bộ nào khả dĩ xứng. Chợt nhớ, cậu trưởng bộ phận bảo vệ diện com lê sành điệu, có lẽ phải nhờ cậu ấy tư vấn. Hăm hở, gã ké một suất xông hơi mát xa trên tầng thượng. Cả tiếng trầm thùng gỗ thông nước thuốc nam dao đỏ. Xông hơi xả gừng khô nóng khô lạnh. Tầm quất, véo thịt, rứt ra, lắc cổ trục xuất khí trẻ. Vậy mà khi khoác lên bộ đồ mượn, hít hà bả vai, gã vẫn thấy thoang thoảng mùi tỏi hành. Và khốn nạn, lại thêm cả mùi măng chua. Trả bộ com lê, gã bắt đội trưởng bảo vệ lên đồ, đi lại quay phải quay trái, cứ như đương trên sàn catwalk. Cười héo, gã ôn tồn bí hiểm. Cậu mới hợp, vóc dáng này... gương mặt này tuyệt vời cho một cuộc hẹn. Quẩy quang chành giữa phố mà như cô đi trên ruộng bành. Ngớ ngẩn thế, cô hẹn với người ta, không biết mình. Ánh mắt anh ta sẽ thế nào khi cô mở khăn choàng sùm sụp. Các vết cháy đã lành, nhưng làn da sạm tái, lồi lõm gai mít, trông lấn nếp nhăn là của một người mắc hội chứng già trước tuổi. Anh ta không được chuẩn bị, và cô cũng chưa bao giờ dọn mình đối diện với tình thế tự hiển dung trước người lạ. Xuống đỏ, cô bước hụt giữa ván mong, ngã dúi lem lấm vù ra, tấm khăn choàng bung xõa, đám người lắc lư trên đò thuyền sắt ồ lên. Và âm thanh ấy tắc nghẹn ngang chừng khi cô vén tóc, ngẩng mặt lên như thách thức, như là kiêu hãnh với sự chẳng bình thường của mình. Có thể họ xấu hổ vì sự bất nhẫn trào buột hoặc kinh ngạc quá ngưỡng mà nuốt lại sự bất nhẫn đó. Ông lái chìa tay kéo cô lên thuyền, đỡ luôn cả đôi quang chành. Đã bao lâu cô thôi soi gương? Và lại, cũng chẳng còn chiếc gương nào trong ngôi nhà giữa cù lao. Người thân đã đập vỡ chúng trước khi cô rời viện bỏng. Mỗi lần gánh nước sông, cô chỉ thấy gương mặt xa lạ, cứng đơ liêu xiêu trong sóng nước vỡ trôi. Ngày nào cũng vẫn gương mặt ấy lắc lư ngước lên từ đáy nước. Một quen nhảm khiến cô tưởng gương mặt người khác. Người em họ thi thoảng tặng chị combo kem dưỡng da, nước hoa son phấn. Nhận thế nào thì cô vẫn để nguyên thế ấy trên mặt bàn gỗ xoan mộc, nhìn ra khoảng vườn xanh, liền với vạt sậy trổ bông nâu thẫm, liền mép sóng. Mỗi sớm mai, đắm mình giữa vườn huệ hoặc chạy dọc theo mép cát, giật thột cùng với cánh bay giật bùng của bầy chim nước trong thời khắc đợi mặt trời lên, nằm vật trên cỏ, quờ tay sang bên cũng ngắt được hoa dại. Mở hộp phấn phủ, cô sực nhớ mình không thể dùng, dẫu đắp hết cả hộp cũng không che kín vết. Gương mặt biểu cảm với lối trang điểm kiểu diễn viên Hàn hiện lên cuối hầm tối. Cô em họ cười mỉm vẫy tay. Cù lao nổi giữa dòng, vào bờ có thể bơi và còn có những con thuyền. 8 giờ tối phía quảng trường, mưa bụi nhòa muôn sợi chen xiên, âm nhạc kích đám đông chuyển động truy lĩnh những ngày cấm túc giãn cách, nhộn nhạo và hồn hển. Người 5 tầng 7 lớp, kẻ thì phong phanh khoe thân, những quả cầu gương hắt ánh đèn đảo quay như muôn thanh kiếm chém loạn xạ chia cắt bóng đêm. Nơi vườn hoa ngũ sắc, cột đèn 2 nhánh nhập nhòe cháy một nhưng vẫn đủ sáng nhận ra cô gái trong áo choàng trắng, cổ lông trắng, váy lửng, bốt trắng, tay ngoắc chiếc sắc đỏ bé xinh. Từng giây người diễu qua, ai ai cũng mỉm cười chia sẻ, vồ vập như lứa đôi sau xa cách. Vẻ căng thẳng, suy đoán lộ rõ trong ánh nhìn của cô sục sạo từng đám người. Bỗng taxi lướt qua, rồi khựng dừng hấp tấp lùi mau. Lái xe trịnh trọng xuống mở cửa, bên kia đường bừng lên gã trai, chemise đỏ, veston đen. Ria mép mỏng, kính trắng, quần đen, nơ trắng. Mỗi bước đế giày cũng tự tin vang một nốt nhạc trong điệu hành khúc. Gã đến trước cô gái cổ lông trắng lưỡng lự, cúi chào, rút trong ngực áo bông hồng thắm, hệt cảnh tỏ tình trong phim Hàn nào đó. Men theo vỉa hè, dưới hàng cây sẫm tối ra quảng trường, họ sóng đôi chậm chậm, chắc để còn nghe rõ lời nhau. Một cặp, ai nhìn cũng chỉ biết thốt lên, đẹp đôi quá. Một hình học chuyển động mà cô hàng hoa và gã bếp ở 2 đầu cạnh đáy, chẳng ai biết ai, cùng chiếu về phía trước, là cặp đôi nơi đỉnh nhọn tam giác. Cô hàng hoa sững lại, cặp tình nhân lẫn vào đám đông. Tựa thân cây, chiếc khăn trùm nhàu trong tay, ngực rộn lên trong hân náo và tê nhức. Trời ơi, người ta như vậy cơ mà. Tất nhiên quá xứng với cô em mình. May phút chót, mình mới nghĩ ra nhờ nó thế mặt. Níu lấy hàng rào sắt ven hè, gã bếp uốn cổ tay quệt trán. Làm sao ta có thể gần cô gái xinh đẹp ngần ấy với mùi tỏi, mùi thức ăn bị chuột vầy ngấm trong người? Liệu thằng bé đội trưởng bảo vệ khách sạn biết đường ăn nói, rõ là duyên mình, nhưng phận thì lại của kẻ khác? Trên cây cầu cong ngang hồ, dàn di công binh nhấp nhổm kiểm tra đấu nối điểm hỏa dàn phóng pháo hoa. Lững thững phía bờ sông, cô như vừa tập thử ngụm rượu mạnh, không biết sẽ chao đảo nữa hay ngày mai tỉnh queo. Gió thêm chút mưa bụi, cô định choàng khăn, nhưng bỗng thấy vô lý. Sao phí hoài thanh mát của bóng đêm và sự giải thoát khỏi che đậy. Lần đầu ở thành phố, cô không bước ngột trong tấm khăn choàng. Ngược chiều bên kia đường, gã bếp thõng lon bia chệch choạc bước. Phưỡn bụng, khuôn mặt không khẩu trang, lộ rõ chót mũi như nấm đấm trẻ con. Chợt thấy gã, cô nghĩ ngay đến một người cô độc chí đoàn và cam chịu. Lướt qua, hãy lướt qua bất cứ đàn ông nào, dẫu đêm nay thứ bảy rộn ràng, sáng mai lễ chủ nhật. Cô hình dung đường đến nhà thờ giáo xứ ngả nào gần nhất. Trông sang, gã nghĩ cô gái thất thểu bên kia bị tình nhân cho leo cây. Đêm nay, ở vườn hoa ngũ sắc, không riêng gã gượng cười. Lục bục vệt pháo hoa sáng gắt quẫy quẫy đuôi rồng vút lửa lên vỡ òa, sắc màu siêu thực ngạo chiếm bóng đêm. Màn dụ ảo trình diễn, những quầng chấm sáng như muôn khuôn mặt căng tròn bùng vỡ. Đám đông ố ồ gào lên, tung khẩu trang lên trời. Giọng đọc Hồng Huệ vừa chuyển tới các bạn truyện ngắn Mặt Người Khác của nhà văn Nguyễn Tham Thiện Kế. Sau đây, biên tập viên chương trình có đôi lời chia sẻ với các bạn về truyện ngắn này. Thưa các bạn, truyện ngắn Mặt Người Khác của nhà văn Nguyễn Tham Thiện Kế có cái tên thật gợi. Khi nghe nhan đề truyện ngắn, có lẽ nhiều bạn đọc và thính giả sẽ nghĩ về một câu chuyện thuộc đề tài tâm lý xã hội. Quả là như vậy. Trong Mặt Người Khác, nhà văn quê Phú Thọ đã khai thác về đời sống nội tâm, tâm lý hay chứng bệnh tâm lý mà nhiều người gặp phải trong đời sống. Ấy là khi con người ta hay bị luẩn quẩn trong những nỗi sợ, nỗi tự ti về bản thân, sợ bị đánh giá bởi cái nhìn của người khác. Nhân vật chính trong truyện là cô gái bán hoa huệ và người đàn ông làm đầu bếp. Vì cám cảnh những nỗi e ngại riêng mà một người luôn kết thân với chiếc khăn bịt mặt, một người không dám rời xa chiếc khẩu trang. Cứ ngỡ rằng, đến một lúc họ đã can đảm vượt qua sự tự ti để đối diện với nhau, giành lấy tình yêu của mình. Nhưng cuối cùng, họ lại mượn gương mặt của người khác, thân phận của người khác, sống thay cuộc đời mình. Có lẽ nhiều người tiếc nuối sẽ hỏi tại sao. Thế nhưng, chỉ khi mình ở vào hoàn cảnh và vị trí của người khác mới có thể thấu hiểu. Ai cũng mong rằng thời gian, sự từng trải sẽ giúp họ không bị những giày vò, rối ren trong tâm tưởng, đeo đẳng. Một ngày, họ sẽ được đón nhận những điều tốt đẹp khi dám sống là chính mình. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay đến đây là hết. Biên tập viên Thúy Quỳnh cùng các giọng đọc Hồng Huệ, Việt Hùng thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau. Các bạn thân mến, tác giả Hoàng Khánh Duy, tên thật là Phạm Khánh Duy, sinh năm 1997 tại Cà Mau. Hiện anh là hội viên Hội Văn học nghệ thuật thành phố Cần Thơ.